Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2201 đương nhiên là muốn thật đánh. Người đang ép tuy ô. Nam đỉnh lục giai. Quỷ công tử là nam đỉnh lục giai cao thủ. Thực lực cường đại như vậy tại hạ tam giới có thể nói là cao thủ đứng đầu nhất, lúc này hắn mở ra hiện ra mình thực lực, tự nhiên là có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng. Cùng lúc đó phía sau hắn cái kia 14 người cũng đều là rối rít lộ ra ngay cảnh giới của mình. Nam đỉnh nhất giai, nam đỉnh nhị giai, nam đỉnh tam giai, nam đỉnh tứ giai. Mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ. Thuần một sắc nam đỉnh trở lên cao thủ. Cường đại như vậy đoàn đội có thể chấn nhiếp bất kỳ kẻ nào. Oa, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Hạ Thiên tán dương. Hừ, hiện tại biết sợ quỷ công tử ánh mắt lạnh lẽo, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Ai ra má ơi, làm ta sợ muốn chết, bị hù ta đều nôn. Hạ Thiên vô cùng khoa trương nói, sau đó hắn hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng. Ngươi... Quỷ công tử vốn cho là mình như thế lớn chiến trận khẳng định là đã chấn nhiếp Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn dám như thế xem thường hắn. Hù dọa ta a! Hạ Thiên tay phải vung lên, phía sau hắn người từng cái lộ ra ngay cảnh giới của mình. Nam đỉnh nhất giai, nam đỉnh nhị giai, nam đỉnh tam giai, nam đỉnh tứ giai, nam đỉnh ngũ giai. 11 người, theo nam đỉnh nhất giai đến nam đỉnh ngũ giai tất cả đều có. Hoắc! Nhìn thấy tình hình như vậy, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng. Bình thường một cái nam đỉnh cao thủ kia cũng là phi thường khó gặp đến, nhưng là bây giờ song phương cộng lại thế mà cao tới tiếp cận 30 tên nam đỉnh trở lên cao thủ, mà còn chờ cấp đều không thấp. Nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người sợ ngây người. Tự liền đối diện quỷ công tử cũng đều ngây ngẩn cả người. Vừa mới bắt đầu hắn nhìn thấy thủ hạ của mình bị đánh. Hắn suy đoán đối phương có thể là có chút thực lực, nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thủ hạ thế mà cũng có hơn 10 năm đỉnh cao thủ, hơn nữa còn có một cái là năm đỉnh ngũ giai cao thủ. Nguyên bản quỷ công tử cho là mình chỉ cần lộ ra cảnh giới của mình, thủ hạ của hắn cũng đều lộ ra cảnh giới, vậy liền có thể bức bách đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đến lúc đó mặt mũi của hắn cũng liền vãn hồi. Nhưng là bây giờ nhìn thấy người của đối phương cũng mỗi cái đều là cao thủ thời điểm. Là hắn biết sự tình không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hiện tại bọn hắn nơi này đều là năm đỉnh trở lên cao thủ. Nếu quả như thật khai chiến, coi như hắn thắng, vậy khẳng định cũng không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ tử thương thảm trọng, như thế liền được không bù mất. Thật giống như ta người không kém ngươi a. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. So khí thế, so nhiều người, Hạ Thiên đều không có bại bởi quỷ công tử. Trường hợp như vậy đều không phổ biến, người chung quanh cả đám đều đang mong đợi, bọn hắn chờ mong cao thủ như vậy sẽ như thế nào giải quyết chuyện kế tiếp, có thể hay không khai chiến. Làm sao muốn cùng ta đánh một chút a? Quỷ công tử minh bạch, hiện tại một trận vô luận là ai, khẳng định đều không muốn đánh, nhưng khí thế tuyệt đối không thể yếu, một khi khí thế yếu, lần này hai người đối nghịch coi như thua. Hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định cũng là không muốn đánh, dù sao ai không sợ tổn thất a. Vì lẽ đó hắn nói như vậy liền có thể chiếm cứ tiên cơ, đem Hạ Thiên đẩy lên một cái lúng túng vị trí bên trên. Nếu như Hạ Thiên nói đánh, vậy nếu là thật đánh nhau, tổn thất khẳng định thảm trọng, Hạ Thiên nếu như nói không đánh, khí thế kia tự nhiên là yếu. Đúng a, ta chờ ở tại đây ngươi đến, không đánh nhau ta làm gì, ngươi cho rằng ta cùng các huynh đệ của ta ở đây ngắm trăng sáng đâu a? Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Nghe được Hạ Thiên, quỷ công tử lập tức sững sờ. Hắn vốn cho là Hạ Thiên là tuyệt đối không muốn đánh, nhưng là bây giờ nhìn Hạ Thiên ý tứ giống như chính là muốn cùng hắn hung hăng chơi lên một chút giống như. Ngươi chẳng lẽ cho là ta sợ ngươi? Quỷ công tử minh bạch, hiện tại vô luận sự tình phát triển đến cái dạng gì, hắn cũng không thể lùi bước, nếu không sẽ bị người khác xem thường. Có sợ hay không đánh qua mới biết được a? Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Ha ha ha ha, vừa rồi chơi đồ vật, rốt cục có thể hoạt động, ta muốn đánh ba cái. Cái kia bốn đỉnh tứ giai cùng cái kia hai cái bốn đỉnh tam giai thuộc về ta. Ngây thơ hưng phấn cười to nói, hắn nhưng là ngây thơ, mặc dù cảnh giới của hắn chỉ có bốn đỉnh tam giai, nhưng hắn thế nhưng là có 108 vị sư phụ, thủ đoạn vô cùng nhiều. Liền xem như lúc trước tham lang mặc vào thần lang sáo trang đều không thể lưu lại người. Uy uy uy, ngây thơ, người dạng này quá không giảng cứu đi. Hạ Thiên sau lưng cái kia năm đỉnh ngũ giai cao thủ phi thường bất mãn nói. Thế nào, người khó chịu à, nếu có một ngày ngươi so ta ăn nhiều, vậy ta liền để ngươi chọn trước. Ngây thơ mười phần vô lại nói. Ách, tốt à, vậy ta muốn còn lại toàn bộ. Cái kia năm đỉnh ngũ giai cao thủ dùng ngón tay chỉ còn lại những cái kia năm đỉnh nhất giai cùng nhị giai cao thủ. Ngừng, hai người các ngươi cũng quá không giảng cứu, tốt xấu cũng cho chúng ta lưu lại mấy cái a, chúng ta không làm. Mấy người khác bất mãn hết sức nói. Chớ ồn ào, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, các ngươi nhìn xem các ngươi từng cái, đều tại cái kia tranh cái gì tranh, ta còn chưa nói đều thuộc về ta đây, như vậy đi, công bằng lý do, một hồi ta nói bên trên thời điểm. Tất cả mọi người cùng tiến lên, nhìn xem ai đánh cho nhiều, vậy sau này ai trước hết chọn. Hạ Thiên nói thẳng. Nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn đám người này khí thế, người chung quanh tất cả đều là phi thường kính nể a. Mặc dù quỷ công tử những người kia thực lực cũng không tệ, nhưng bọn hắn hiển nhiên là không có tính toán thật đánh. Thế nhưng là người ta Hạ Thiên bên này đã bắt đầu phân phối mình đánh mấy cái này rõ ràng chính là muốn thật đánh. Mà không phải nói đùa. Muốn đánh. Lần này tất cả mọi người minh bạch. Hạ Thiên bọn hắn đây là muốn đánh. Tựu liền quỷ công tử cũng là hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên bọn hắn lại còn nói đánh liền thật muốn đánh, cái này đột nhiên muốn đánh, hắn ngược lại là có chút lo trước lo sau, nói thật, hắn cũng không muốn đánh, bởi vì cùng Hạ Thiên đám người này đánh nhau, coi như thắng cũng khẳng định là lưỡng bại câu thương, chuyện này đối với bọn hắn không có cái gì chỗ tốt. Ngươi xác định muốn cùng ta khai chiến, quỷ công tử nhướng mày. Nói nhảm, chúng ta những người này chính là không chịu ngồi yên, một nhàn xương cốt đều xốp giòn, hiện tại thật vất vả có các ngươi bọn này thiếu hàng đưa tới cửa, chúng ta nếu là không hảo hảo chiêu đãi các ngươi một chút, vậy chúng ta chỉ sợ cũng quá không chính cống đi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, hưng phấn nói. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi, quỷ công tử hừ lạnh một tiếng, hắn nhưng là năm đỉnh lục giai cao thủ, bình thường khi dễ người khi dễ đã quen. Mà lại hắn còn vô cùng thích sĩ diện. Hắn cũng sẽ không tại loại này thời điểm mấu chốt lùi bước. Hạ Thiên không nói gì, mà là có chút giơ tay lên, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hắn nhanh chóng đem để tay xuống lên. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nương theo lấy Hạ Thiên ra lệnh một tiếng, Hạ Thiên sau lưng đám người tất cả đều liền xông ra ngoài, bọn hắn minh bạch, hiện tại nếu như không lên, một hồi tựu liền canh đều uống không tới. Ha ha ha ha, đều là ta, ngây thơ một ngựa đi đầu. Hết chương 2201. Chương 2202 toàn bộ giải quyết. Người đang ép tuy ô. Đáng ghét quỷ công tử sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp liền muốn thẳng hướng ngây thơ. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên trực tiếp ngăn ở quỷ công tử trước mặt đối thủ của ngươi là ta. Muốn chết quỷ công tử trực tiếp một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Bạch. Ngân quang lần nữa lóe lên. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ quỷ công tử ngây người nháy mắt, Hạ Thiên trực tiếp xuất thủ đánh lén, quỷ công tử cũng là nhanh chóng bắt đầu phòng ngự, nhưng vẫn là bị Hạ Thiên một cước quất bay. Ngay tại quỷ công tử bị quất bay nháy mắt, hắn phát hiện tay của mình xuống thế mà bị đánh hoa rơi nước chảy, mới ngắn ngủi mấy hiệp, thủ hạ của hắn liền bốn phía tán loạn. Làm trang nghiêu bê người gặp được thực nghiêu bê thời điểm, hạ chàng nhất định sẽ rất thảm. Cái gì làm quý công tử nhìn thấy người dưới tay mình bắt đầu tứ tán thời điểm chạy trốn, cả người hắn đều là sững sờ. Hắn những này thủ hạ nguyên bản là ở đây chiêu mộ tới, không có quá mạnh lực ngưng tụ, cùng Hạ Thiên đám người kia sức chiến đấu hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Hạ Thiên bọn hắn đám người này đều là vô cùng sùng bái Hạ Thiên, mà lại bọn hắn đánh lên hoàn toàn chính là dám liều mạng. Lại thêm cái kia năm đỉnh ngũ giai cao thủ cùng ngây thơ hai người một cái xung kích, liền xử lý hai người. Cái này cho những cái kia nhân tạo thành rung động rất lớn. Vì lẽ đó những người kia trực tiếp hóa thành chim thú tán, mười phần không coi nghĩa khí ra gì chạy trốn. Lúc này quỷ công tử nơi này liền chỉ còn lại một mình hắn. Hừ, các ngươi chờ đó cho ta. Quỷ công tử xem xét tình huống không tốt, trực tiếp liền muốn trốn. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên một cước trực tiếp đá vào quỷ công tử cái mông phía trên, quỷ công tử thân thể trên mặt đất chuyển vài vòng. Nói trắng ra là chính là lăn vài vòng. hắn lăn tư thế phi thường ưu mỹ. Cao thủ chính là cao thủ. Cho dù là lăn cũng phải lăn không giống bình thường, cũng phải chia ra phong thái, cũng phải để người ghen tị. Tựu liền Hạ Thiên cũng là một mặt sùng bái nhìn về phía Quỷ công tử, các ngươi nhìn xem người ta, không hổ là cao thủ, tựu liền lăn tất cả cút như thế có tính nghệ thuật. Nghe được Hạ Thiên, Quỷ công tử kém chút không có tức chết, ta nhất định sẽ trở về. Quỷ công tử nói xong trực tiếp trốn vô tung vô ảnh. Hạ Thiên, không cần làm rơi hắn sao, ngây thơ tiến lên hỏi. Hắn loại người này để hắn khi dễ người có thể, nếu để cho hắn tới tìm ta liều mạng, vậy hắn chỉ sợ không có lá gan kia, theo hắn đi thôi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Tốt a, bất quá đám người này thật sợ, ta còn không có đánh qua nghiện đâu, bọn hắn liền chạy không có. Ngây thơ mười phần khó chịu nói, hắn vốn cho là lần này có thể thật tốt hoạt động một chút gân cốt đâu, kết quả mới vừa đối mặt, đối phương liền chạy không có. Đừng có gấp a, qua mấy ngày có người đánh, ta liền sợ người đánh không lại đến, kẻ muốn giết ta có thể nhiều lắm, đến lúc đó người khả năng chính là mình một người đánh 10 cái, thậm chí trên 100 cái. Hạ Thiên mỉm cười, hắn hiểu được mình càng đến gần Kỳ Lân Động, như vậy tổng quyết chiến tới cũng liền càng nhanh. Hiện tại hắn đám địch nhân ngay tại từng cái tới gần. Không nói người khác, vẻn vẹn là một cái tham lang, vậy thì không phải là dễ đối phó, tham lang nếu như sử dụng thần lang sáo trang vọt thẳng hướng hắn trong trận doanh mặt, vậy liền sẽ lấy một địch 100 vạn. Không ai có thể ngăn cản. Ai, nếu như ta có thể được đến thanh loan sáo trang, cái kia nói không chừng liền có thể cùng tham lang đối kháng, đáng tiếc thanh loan sáo trang cái cuối cùng bộ kiện tại tá đại phu trên tay, hắn nhưng là 6 đỉnh cao thủ, muốn giết hắn, cơ hội của ta không cao với một thành. Hạ Thiên nội tâm thở dài nói, hắn hiểu được mình mặc dù nhiều thủ đoạn, nhưng là tại 6 đỉnh cao thủ trước mặt, những thủ đoạn này liền không đáng chú ý. Hắn muốn diệt sát tá đại phu liền nhất định phải dựa vào đánh lén. Hắn hiện tại có thể giết chết tá đại phu có mấy cái biện pháp. Thứ nhất, chính là dựa vào tiên khí, ngân quang hoàn. Thứ hai, đó chính là như ý kim cô bổng. Thứ ba, kim đao, dựa vào kim đao sắc bén, trực tiếp tiến hành đánh lén. Mấy dạng này bản sự nếu như thành công, vậy liền có thể chém giết tá đại phu, bất quá tử vong tỷ lệ quá cao. Chỉ cần Hạ Thiên một chút mất tập trung, vậy hắn liền rất có thể sẽ chết trong tay của đối phương. Tốt, không quản bao nhiêu người ta đều chiếu đánh, ngây thơ cũng là một mặt hưng phấn nói. Hạ Thiên đến bây giờ cũng không biết ngây thơ đến tột cùng có thể cùng cái gì cấp bậc người đối chiến, mặc dù cấp bậc của hắn chỉ có 5 đỉnh tam giai, nhưng có ít người thực lực cùng đẳng cấp không có đóng, tựa như hắn, mặc dù chỉ có 5 đỉnh nhất giai, nhưng hắn có thể đem 5 đỉnh lục giai quỷ công tử đánh chật vật chạy trốn. Chủ yếu nhất vẫn là xem ai thủ đoạn nhiều, lá bài tẩy của người nào nhiều. Minh chủ, chúng ta cũng chờ đây, không quản dạng gì cường địch chúng ta còn không sợ, vừa vặn chúng ta cũng thật lâu đều không hảo hảo hoạt động một chút xương cốt. Bọn hắn 10 cái cũng là vô cùng hưng phấn nói. Tốt, đã các ngươi đều dự định đánh, vậy chúng ta liền hảo hảo chuẩn bị một chút, bất quá các ngươi như bây giờ không thể được, các ngươi cái này thân trang bị quá kém, đi, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh. Ta cho các ngươi đổi thân trang bị đi. Hạ Thiên người này đối với mình huynh đệ chưa từng keo kiệt. Lúc này bọn hắn 10 người đều là Hạ Thiên huynh đệ, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không bạc đãi bọn hắn. Siêu siêu siêu siêu. Đám người tất cả đều rời đi, sau đó bọn hắn tìm một cái không ai địa phương, Hạ Thiên bố trí một cái cỡ nhỏ ngăn cách trận pháp, đem bên trong cùng bên ngoài ngăn cách. Mấy cái này chữ vật giới chỉ, mấy người các ngươi một người một cái. Sau đó nhìn xem đồ vật bên trong có thích hay không. Hạ Thiên trực tiếp ném cho bọn hắn 10 cái một người một cái chữ vật giới chỉ. Lúc này ngây thơ chính một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên, hắn nhìn thấy Hạ Thiên không có ý định cho hắn đồ vật, thế là trực tiếp mở hỏi ta đâu. Ta sợ ngươi ăn, vẫn là thôi đi, Hạ Thiên thế nhưng là biết ngây thơ lượng cơm ăn. Ta có đần như vậy sao, ta hiện tại đã biết chữ vật trang bị là làm gì. Ngây thơ một mặt ủy khuất. Tốt ra. Bộ này cho ngươi, Hạ Thiên ném cho ngây thơ một bộ trang bị. Tạ minh chủ, những người kia cung kính nói. Sau đó bọn hắn mở ra mình chữ vật trang bị. Đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên ban thưởng cho bọn hắn đồ vật, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, bởi vì bọn hắn cũng có thể thay Hạ Thiên liều mạng người. Bọn hắn cầm Hạ Thiên đồ vật chỉ là vì tốt hơn thay Hạ Thiên liều mạng, khả năng giúp đỡ Hạ Thiên làm càng nhiều. Tốt. Đều chớ khách khí, mở ra nhìn xem đồ vật bên trong đi. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem mấy người. Hạ Thiên đưa ra ngoài đồ vật, có thể là phổ thông đồ vật sao? Đối với tán tu đến nói, bảo vật phi thường khó được, nhưng là đối Hạ Thiên đến nói, hắn nghèo liền không thiếu tiền cùng bảo vật. Làm mấy người mở ra chữ vật giới chỉ một khắc này, miệng của bọn hắn tất cả đều mở thật to, sau đó tất cả mọi người lần nữa quỳ gối Hạ Thiên trước mặt minh chủ, lễ lớn như vậy chúng ta không chịu nổi a. Ha ha, có cái gì không chịu nổi, lúc này mới cái kia đến đó, đều cho ta mặc vào để ta xem một chút. Hạ Thiên cười lớn nói. Hết chương 2202. Chương 2203 quần hùng tranh bá. Người đăng FTO. Bọn hắn 10 cái tất cả đều đem trong chữ vật giới chỉ trang bị mặc vào người, hết thảy 24 kiện, thuần một sắc trung phẩm bảo khí, cái này có thể tuyệt đối được xưng tụng là cảnh tượng hoành tráng a. Trung phẩm bảo khí, liền xem như năm đỉnh cao thủ có thể thu hoạch được một kiện đó cũng là vận khí tốt hoặc là đại gia tộc trèo trống. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cho bọn hắn một người một bộ 24 kiện trung phẩm bảo khí. Mặc dù đây không phải sáo trang, nhưng muốn tập hợp đủ trọn vẹn trung phẩm bảo khí trang bị đó cũng là phi thường khó khăn, một khi đạt thành trọn vẹn, mặc dù không có sáo trang biến thái như vậy, nhưng cũng sẽ đạt được rất lớn tăng thêm, chiến đấu hoàn toàn chính là vượt cấp khiêu chiến. Như thế một bộ trang bị, tuyệt đối là mấy cái đại gia tộc bán thành tiền tất cả gia sản cũng mua không trở lại, Hạ Thiên đưa tới chính là 11 bộ. Đây tuyệt đối là đại thủ bút. Minh chủ, chúng ta mấy cái sẽ không nói quá nhiều hoa ngôn xảo ngữ, chỉ có một câu, từ hôm nay trở đi, mạng của chúng ta sẽ là của ngươi. Tên kia năm đỉnh ngũ giai cao thủ dẫn đầu nói. Nhanh lên một chút đi, đừng một thiên thiên sinh a, chết a, ta muốn các ngươi mạng làm cái gì, chỉ cần các ngươi là huynh đệ của ta, như vậy liền không ai có thể giết các ngươi. Hạ Thiên đối đãi huynh đệ đây chính là hết sức chăm chú. Ai dám khi dễ hắn huynh đệ, vậy hắn liền giết ai. Tạ minh chủ, đám người đứng dậy, bọn hắn đem Hạ Thiên cho bọn hắn trang bị mặc vào người. Loại này nguyên bộ trang bị, mãi mãi cũng là nhất uy phong, nhất bá khí. 11 sáo trang chuẩn bị mặc lên người, bọn hắn 11 người phảng phất như là thiên thần hạ phàm, viễn cổ chiến thần trùng sinh, mỗi người sức chiến đấu đều lật ra gấp mấy lần. Đẹp mắt, thật là dễ nhìn, ngây thơ nhìn thấy mình cái này thân trang bị hưng phấn nói. Bất quá hắn trên người bây giờ còn mang theo những cái kia theo trong nhà hắn đọc ra tới đống kia đồ vật. Ta nói ngây thơ, ta đã cho ngươi chữ vật giới chỉ, ngươi có thể hay không đưa ngươi trên thân đống kia đồ vật đều cho ta thay đổi đi, còn có ta chỗ này có một ít sạch sẽ quần áo, đều là không xuyên qua, ngươi thay đổi đi, bằng không người khác xem xét ngươi chính là theo trong núi lớn đi ra. Hạ Thiên nhìn xem ngây thơ cái kia một thân xinh đẹp trên trang bị treo đống kia rách dưới đồ vật đã cảm thấy im lặng. Rõ ràng rất cao to bên trên quần áo, kết quả bây giờ trở nên giống như đi ra mãi nghệ. À, ta quên, ha ha, ngây thơ cười cười xấu hổ. Tốt, những này trong chữ vật giới chỉ là đan dược, đều là cấp 7 trở lên đan dược, có đan dược đánh lên các ngươi chính là vĩnh viễn dùng không hết khí lực máy móc chiến đấu. Hạ Thiên lại một người cho bọn hắn một cái chữ vật giới chỉ đan dược. Đa tạ minh chủ, mọi người nói. Còn có một người 1 tỷ khối hạ phẩm linh thạch, dự bị, không đủ nói với ta. Hạ Thiên 10 phần đại khí nói. Đám người lúc này đã triệt để sợ ngây người. Hào phóng. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là hào phóng. Hạ Thiên hào phóng tuyệt đối là hạ tam giới tuyệt vô cận hữu, hắn tùy tiện xuất ra đồng dạng liền có thể để người vì đó điên cuồng, những vật này cộng lại giá trị, cái kia thật là dùng số lượng không cách nào hình dung. Ngay tại mấy người lại phải lạy xuống tới tạ ơn thời điểm, Hạ Thiên vội vàng hô ngừng, các người có phiền hay không a? Có khác chuyện không, có chuyện gì liền quỳ được không, như thế ít đồ, nhìn xem các người không phóng khoáng, đồ vật thả ta cái này, ta cũng vô dụng, còn không bằng cho các người đâu. Lời tuy như thế, nhưng là chân chính có thể làm được điểm này chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên một người. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi thôi. Ta nghĩ tiểu hổ nơi đó hẳn là cũng đem ta muốn biết sự tình tìm hiểu không sai biệt lắm. Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp triệt bỏ trận pháp. Chuyện gì a, ta cũng không nghe nói ngươi mệnh lệnh hắn làm chuyện gì a? Ngây thơ không hiểu hỏi. Ha ha, sau khi trở về ngươi sẽ biết. Hạ Thiên cười lớn nói, có một số việc không phải cần hắn phân phó, dũng tướng mới có thể làm. Dũng tướng thế nhưng là mãnh hổ thành nguyên soái. Nếu như sự tình gì đều cần Hạ Thiên phân phó lời nói, vậy hắn cái này nguyên soái trình độ coi như quá lớn. Tốt a, một thiên thiên, thần thần bí bí, ngây thơ bất đắc dĩ nói. Sau đó đám người trực tiếp về tới bọn hắn đại quân nơi đóng quân. Bọn hắn vừa mới trở về, ngây thơ liền trực tiếp nhìn về phía dũng tướng Tiểu Hổ, ta hỏi ngươi sự kiện. Ngây thơ tiên sinh xin hỏi, dũng tướng cung kính nói. Hạ Thiên nói chuyện hắn muốn biết ngươi khẳng định đã tìm hiểu xong, ta rõ ràng liền không nghe thấy hắn ra lệnh ngươi cái gì, ngươi có phải hay không không có đi tìm hiểu, ngây thơ nhìn về phía dũng tướng hỏi. Tìm hiểu, dũng tướng nói thẳng. Thế nhưng là ta không có nghe được hắn ra lệnh ngươi cái gì a, chẳng lẽ hắn lén lút đưa cho ngươi bỏ xuống mệnh lệnh, ngây thơ không hiểu hỏi. Không có, dũng tướng một mặt ý cười nói. Không có, ngươi là thế nào biết hắn muốn ngươi tìm hiểu cái gì, ngây thơ càng thêm không hiểu. Ha ha, nếu như sự tình gì đều cần minh chủ tự mình phân phó lời nói, vậy ta đây cái mãnh hổ thành nguyên soái trình độ cũng liền quá lớn một chút đi. Dũng tướng cười lớn nói. Ngươi cũng nói như vậy, vậy ngươi nói đi, Hạ Thiên hắn để ngươi tìm hiểu chính là tin tức gì? Ngây thơ hiếu kỳ nhìn về phía dũng tướng. Thế cục phân bố, minh chủ muốn biết ngay tại lúc này nơi này đến cùng tụ tập mấy cỗ thế lực lớn, mà lần này trước trước sau sau lại có mấy cỗ thế lực lớn, hết thảy đều có bao nhiêu người. Dũng tướng trực tiếp mở miệng nói ra. Hạ Thiên, là cái này sao, ngây thơ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, hắn biết Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không nói dối. Không sai, hiện tại chúng ta xem như một thế lực, vậy chúng ta liền nhất định phải biết thế lực khác phân bố, ai cũng không chừng cái gì thế lực liền cùng chúng ta đối mặt, cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn muốn biết chính là cái này. Khởi bẩm minh chủ. Lần này Kỳ Lân Động hành trình có thể nói là quần hùng tranh bá a, 100 vạn đội ngũ có 20 cái, 200 vạn đội ngũ có 3 cái, còn có một cái thần bí 500 vạn đội ngũ, bất quá tạm thời cái kia đội ngũ còn chưa tới nơi này, 50 vạn đội ngũ có 50 cái, còn lại chừng 10 vạn đội ngũ có trên 100 cái, các loại cỡ nhỏ đội ngũ cũng tồn tại, bất quá rất ít, những người này cộng lại số lượng phi thường khủng bố. Dũng tướng đem mặt khác đội ngũ phân bố nói ra. Thật đúng là không ít a. Không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Minh chủ, ta nói chỉ là ta tạm thời có thể tra được một bộ phận người, còn có rất nhiều người là ta tạm thời không cách nào tra được, hẳn là càng nhiều. Dũng tướng giải thích nói. Tốt a, xem ra con đường tiếp theo không dễ đi a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, lúc này hắn yên lặng làm một cái quyết định, dũng tướng nghe lệnh. Có thuộc hạ, dũng tướng cung kính nói. Đi cùng người phía dưới, phía trước một bước này bước ra đi, không ai có thể bảo chứng bọn hắn sinh tử, nếu như muốn rời đi, ta mỗi người phát 100 khối hạ phẩm linh thạch, để bọn hắn rời đi nơi này. Hạ Thiên không hy vọng tất cả mọi người cùng hắn cùng nhau chơi đùa mạng. Ách, tất cả mọi người đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía trước, địch nhân của ta rất có thể là đi vào tất cả mọi người. Hết chương 2203. Chương 2204 cùng quần hùng là địch. Người đang ép tuy ô. Cùng tất cả mọi người là địch. Hạ Thiên lời này vừa nói ra thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ. Sau đó thập đại năm đỉnh cao thủ toàn bộ quỳ một chân trên đất, minh chủ, cho dù là cùng thiên hạ là địch, chúng ta cũng sẽ bồi tiếp ngài. Chúng ta cũng nguyện thề chết cũng đi theo minh chủ. Dũng tướng cùng Tiểu Dương, cùng phía sau những tướng quân kia cũng tất cả đều là quỳ một chân trên đất. Các ngươi a, ta là để các ngươi xuống dưới hỏi một chút các huynh đệ ý nghĩ, sau khi đi vào khẳng định sẽ chết người, bao quát là ta cũng có thể sẽ chết mất, ta không có khả năng cầm các huynh đệ mạng nói đùa. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt, minh chủ, chúng ta cái này xuống dưới hỏi. Dũng tướng cùng Tiểu Dương mang theo những tướng quân kia trực tiếp xuống dưới bắt đầu hỏi thăm mỗi cái đại đội, trung đội, cùng tiểu đội tình huống. Con đường phía trước phi thường hung hiểm. Dạng này mới càng có ý tứ a, ngây thơ một mặt hưng phấn cười nói. 2 giờ về sau, dũng tướng cùng Tiểu Dương đi trở về. Thế nào cần bao nhiêu linh thạch, Hạ Thiên hỏi. Minh chủ, một cái cũng không đi, bọn hắn nói, liền xem như ngươi đuổi bọn hắn đi, bọn hắn cũng không đi, bọn hắn đời này liền không có giống cùng ngươi về sau như thế đàn ông qua, cũng chưa từng gặp qua sau ngươi càng anh hùng người, bọn hắn đều nguyện ý đi theo ngươi, cho dù là chết trận. Bọn hắn cũng cho rằng đây là vinh quang của bọn hắn. Dũng tướng giọng nói khẳng khái nói. Tốt, rất tốt. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một cái một người cao ngọc giản, loại ngọc này giản là phi thường không thường gặp, bình thường ngọc giản chỉ có ngón tay lớn như vậy. Liền đầy đủ viết xuống hơn vạn chữ. Lúc này Hạ Thiên xuất ra như thế lớn ngọc giản đến khẳng định có mục đích của mình. Đem ngọc giản bắt lại cho ta đi, để bọn hắn đem tên của mình viết xuống đến, vô luận sống hay chết, ta đều sẽ đem bọn hắn mang về. Hạ Thiên cũng chưa từng nghĩ đến đám người này cư nhiên như thế có cốt khí. Vâng, Dũng tướng nói thẳng. Có dạng này một bang huynh đệ, ta cùng quần hùng là địch lại như thế nào? Hạ Thiên ý chí chiến đấu sục sôi nói. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên dẫn theo trùng trùng điệp điệp bộ đội, trực tiếp hướng Kỳ Lân Sơn đi đến. 100 vạn người trên lưng cùng trên cánh tay thống nhất cột lên màu trắng vải, trên đó viết một cái to lớn hạ chữ, những người này đều là Hạ Thiên ở đây huynh đệ. Trọn vẹn 100 vạn người. Bọn hắn muốn đi theo Hạ Thiên đi tiếp xuống đầm rồng hang hổ. Nhìn thấy có như thế cỡ lớn bộ đội xuất phát, những người khác cũng tương tự đi theo xuất phát, hơn 100 triệu người, mấy tỷ người cứ như vậy sát nhập vào Kỳ Lân Sơn dưới, nơi này khoảng cách Kỳ Lân Sơn đã càng ngày càng gần. Mà lại số lượng còn đang tăng thêm. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn chi bộ đội này cũng bị người để mắt tới. Kỳ Lân hẻm núi bên ngoài. Báo, phía trước chính là Kỳ Lân hẻm núi, có người gặp qua ở nơi nào Tề Vương thành ba thành chủ. Nghe nói dưới tay hắn có 100 vạn đại quân. Một tên thủ hạ cung kính bẩm báo. 100 vạn hừ, ta hiện tại thủ hạ liền đã có 500 vạn, mệnh lệnh hạ xuống, hết tốc độ tiến về phía trước, đến Kỳ Lân hẻm núi về sau tiếp tục cho ta nhận người, ta muốn dùng tuyệt đối số lượng đem hắn nghiền chết, những cái kia dám cùng hắn lẫn vào người, một tên cũng không để lại, toàn giết. Tham lang trong ánh mắt tất cả đều là băng lãnh thần sắc. Hắn hận Hạ Thiên, phi thường hận. Đặc biệt là lần này, Hạ Thiên lần nữa đem hắn kém chút giết chết, hắn muốn giết Hạ Thiên, hắn muốn để Hạ Thiên thống khổ, để Hạ Thiên hối hận, đã hiện tại Hạ Thiên tụ hợp nổi 100 vạn bộ đội, như vậy hắn liền muốn triệt để diệt Hạ Thiên cái này 100 vạn bộ đội, để Hạ Thiên nhìn tận mắt thủ hạ của mình bị giết. Hắn tin tưởng, cái này nhất định thật là tốt chơi sự tình. Khởi bẩm đại nhân, phía trước đến báo, chúng ta đội ngũ nhân số bây giờ bị lại vượt qua. Lại là một người trở về bẩm báo nói. Hạ Tham Lang nhướng mày là ai? Là Tá Đại Phu, Hạ Tam giới một trong mấy người mạnh nhất, 6 đỉnh cao thủ, hắn vung cánh tay lên một cái, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền tập kết hơn 1.000 vạn người, mà lại nghe nói bây giờ còn có người tại liên tục không ngừng gia nhập hắn dưới trướng, đặc biệt là những cao thủ kia vừa nghe đến Tá Đại Phu thanh danh, tất cả đều thêm vào. Tên kia thủ hạ bẩm báo nói. Tá Đại Phu, 6 đỉnh. Hừ, Tham Lang hừ lạnh một tiếng. Đại nhân, Tá Đại Phu cùng Hạ Thiên có thù là toàn bộ Hạ Tam giới biết tất cả sự tình, chúng ta có thể cùng hắn liên hợp cùng một chỗ đối kháng Hạ Thiên. Tên kia thủ hạ tiếp tục nói. Phốc. Tham Lang tay phải vung lên, trực tiếp đem người kia cổ bắt lấy, trong ánh mắt hắn tất cả đều là sát khí. Nếu như ngươi về sau còn dám nói với ta liên hợp chứ, như vậy ta liền bẻ gãy cổ của ngươi, ta muốn giết người. Còn cần cùng người khác liên hợp sao? Liền xem như hắn muốn cùng ta hợp tác, cũng nhất định phải là làm ta quen thuộc. Bá đạo. Tham Lang là sẽ không cùng bất luận kẻ nào hợp tác, bởi vì hắn là Tham Lang, hắn cho rằng đây đối với hắn đến nói chính là sỉ nhục. Tham Lang trực tiếp đem thân thể của người kia ném ra ngoài. Người kia xám xịt lui xuống. Hạ Thiên, ta nhìn ngươi lần này chết như thế nào? Tham Lang trong ánh mắt tất cả đều là âm tàn thần sắc. Lúc này Tá Đại Phu chỗ. Đại nhân, hiện tại người của chúng ta đã cao tới 1.200 vạn người, là hiện tại xuất phát sao? Thái Dương Đế Quốc Lão Quốc Vương mở miệng dò hỏi. Lên đường đi, chỉ là đáng tiếc 5 đỉnh trở lên cao thủ quá ít. Tá Đại Phu bất đắc dĩ nói. Mặc dù dưới tay hắn rất nhiều người, nhưng là 5 đỉnh trở lên cộng lại hết thảy vẫn chưa tới 40, mà lại từng cái thực lực đều không mạnh. Đều là 5 đỉnh nhất giai đến 5 đỉnh khoảng cấp 3 thực lực. Đại nhân, Hạ Thiên bộ đội bây giờ liền đang phía trước, người của chúng ta đã qua gắt gao đem bọn hắn tập trung vào. Thái Dương Đế Quốc Lão Quốc Vương cung kính nói. Tốt, lần này ta liền muốn cho hắn biết kết cục khi đắc tội ta, ta muốn để hắn nát xương vỡ, còn có cái kia Tề Vương, nếu như lần này để ta phát hiện hắn, vậy hắn liền cũng phải chết. Tá Đại Phu trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận, hắn muốn giết Hạ Thiên cùng Tề Vương. Hai người kia đều là đã cho hắn sỉ nhục người. Tuyết vực mê thành chỗ. Trưởng lão đại nhân, chúng ta hiện tại xuất phát sao? Một tên thủ hạ hỏi. Ân, mặc dù nhân số chỉ có khoảng 500.000, nhưng nơi này có chúng ta 10 vạn tuyết vực mê thành tinh anh, cũng đủ rồi, Hạ Thiên cái kia 100 vạn người đều chỉ là đám ô hợp mà thôi, lần này ta liền muốn làm cho cả hạ tam giới người đều biết đắc tội chúng ta tuyết vực mê thành hạ tràng, ta không quản hắn là cái gì tề vương thành ba thành chủ cũng phải, vẫn là cái gì minh chủ cũng tốt, tóm lại hắn đều phải chết. Tuyết vực mê thành trưởng lão trong ánh mắt tất cả đều là âm tàn thần sắc, khi hắn nghe được mình người bị Hạ Thiên chém giết về sau, lửa giận của hắn sớm đã bị đốt lên. Lần này tuyết vực mê thành đi vào kỳ lân động không đơn thuần là muốn thu hoạch được kỳ lân bồ, mà lại bọn hắn còn muốn tại hạ tam giới khai hỏa thanh danh, đối với bọn hắn đến nói, diệt đi Hạ Thiên cái này tề vương thành ba thành chủ, chính là cơ hội tốt nhất. Cùng lúc đó, toàn bộ kỳ lân sơn phụ cận, rất nhiều người đều tại chuẩn bị giết một người, đó chính là Hạ Thiên. Có người thì cùng Hạ Thiên có thù, có là không có thù, có là muốn nổi danh, có là vì tài phú. Hạ Thiên hạ tam giới đệ nhất thiên tài hừ, ta ngược lại muốn xem hai người chúng ta ai mới là hạ tam giới đệ nhất thiên tài. Một tên mặt mũi tràn đầy đồ đằng thiếu niên đi hướng trong rừng, hắn chỉ có một người. Hết chương 2204. Chương 2205 tự xưng đệ nhất thiên tài. Người đang ép tuy ô. Thiên tài. Đâu đâu cũng có, đặc biệt là hạ tam giới bên trong. Có thể xưng là thiên tài nhân số không kể xiết, nhưng là thiên tài chân chính có thể biến thành cao thủ người nhưng không có mấy cái. A Bảo chính là trong đó một tên siêu cấp thiên tài, hơn nữa là có được người có đại khí vận. Thế nhưng là đâu? A Bảo giống nhau là chết rồi, hắn đến chết mới tu luyện đến ba đỉnh nhất giai mà thôi. Nếu như hắn sinh ra ở hạ tam giới bên trong một đại gia tộc, như vậy chỉ sợ hắn hiện tại đã là năm đỉnh cao thủ. Đáng tiếc thiên tài một khi tử vong, vậy sẽ không ai nhớ kỹ hắn. Hạ Thiên khác biệt. Từ khi hắn nổi danh về sau, rất nhiều người liền đem hắn quá khứ lịch sử đào lên. Trong đó sớm nhất một đoạn chính là hắn tại Cự Ngưu Thành cái kia một đoạn, ở nơi đó biểu hiện, Hạ Thiên thực lực phảng phất vẫn chưa tới ba đỉnh, nói cách khác Hạ Thiên chỉ dùng thời gian mấy năm, liền theo ba đỉnh cao thủ biến thành hiện tại Tề Vương Thành ba thành chủ, dám đánh sáu đỉnh cao thủ tá đại phu người. Tùy tiện tránh dậm chân một cái, toàn bộ hạ tam giới đều sẽ run rẩy theo nhân vật. Lúc này một tên toàn thân trên dưới che kín đồ đằng thiếu niên biểu thị không phục, hắn năm nay 18 tuổi, thực lực năm đỉnh cửu giai, ở độ tuổi này, thực lực này nói ra, sợ rằng sẽ chấn kinh toàn bộ hạ tam giới, có thể nói là biến thái bên trong biến thái, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Từ khi hắn xuất thế về sau, hắn nghe nói qua nhiều nhất danh tự chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên đã bị mang lên hạ tam giới đệ nhất thiên tài cái danh xưng này. Thiếu niên biểu thị không phục. Ta thất sát quân trên đường đi chém giết vô số cao thủ, lần này rốt cục có cơ hội mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Tề Vương Thành ba thành chủ Hạ Thiên lợi hại, ta ngược lại muốn xem hai người chúng ta đến tột cùng ai mới là hạ tam giới đệ nhất thiên tài. Đầy người đồ đằng thiếu niên trong ánh mắt phảng phất lóe ra tinh thần quang mang. Thất sát quân, tự xưng là hạ tam giới đệ nhất thiên tài. Hiện tại chỉ là tự xưng, nhưng chỉ cần hắn giết Hạ Thiên, vậy hắn liền thật là hạ tam giới đệ nhất thiên tài. Cự Ngưu Thành chấp pháp trưởng lão, Quỷ công tử cùng thủ hạ của hắn, lúc này cũng từ một nơi bí mật gần đó từng cái làm lấy chuẩn bị, bọn hắn đều là muốn cho Hạ Thiên tàn nhẫn một kích. Hạ Thiên đại quân khai thác lấy vân nhanh tiến lên phương thức, cái đội ngũ này hiện tại đang bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, nhưng là cũng không có người phát hiện, lúc này cái đội ngũ này có kiệu bên trên nằm người cũng không phải Hạ Thiên, mà là Ngây Thơ, chỉ bất quá rất nhiều người cũng chưa từng gặp qua Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn đem Ngây Thơ xem như là Hạ Thiên. Trách không được Hạ Thiên như vậy thích nằm tại cố kiệu bên trên, xác thực rất dễ chịu a. Ngây Thơ một mặt ý cười nói. Ngây Thơ tiên sinh, ngài cũng không thể loạn động, vạn nhất bạo lộ, người minh chủ kia kế hoạch liền tất cả đều ngâm nước nóng. Dũng tướng gấp vội vàng khuyên nhủ. Ta nói Hạ Thiên cũng thật là, nhất định phải làm những này, ai đến chúng ta đánh ai không được sao. Ngây Thơ thích trực tiếp nhất phương pháp, chỗ hắn quản sự tình phương pháp chính là xem ai khó chịu liền đánh người đó. Ngây Thơ tiên sinh, minh chủ tự nhiên có minh chủ ý nghĩ, minh chủ là vì giảm bớt tổn thất của chúng ta, hiện tại nhìn chằm chằm chúng ta thế lực cũng không phải một cái hai cái a, mà lại ta thám tử vừa mới hồi báo, có hai con cường đại đội ngũ mục tiêu đều là chúng ta, một chi là đi đại phu bộ đội, nhân số cao tới 13 triệu, hạ tam giới tất cả mọi người biết tá đại phu cùng minh chủ là tử địch, chính hắn một người đội ngũ liền so chúng ta nhiều 13 lần. Dũng tướng giải thích nói. Nhiều người như vậy à, ngây thơ nghe được cái số này thời điểm cũng là phi thường kinh ngạc. Lúc này mới cái kia đến đó, đây chỉ là một chi bộ đội người, còn có một chi vừa mới đội ngũ nhân số cũng là vừa mới đạt tới 10 triệu người, nghe nói bọn hắn người dẫn đầu mục tiêu cũng là minh chủ, hiện tại bọn hắn đều đi theo chúng ta hậu phương, không dùng đến 2 ngày thời gian, bọn hắn liền có thể đuổi theo tới, đến lúc đó, không tính cái khác tiềm ẩn đội ngũ nhỏ cùng những cái kia đục nước béo cỏ người, chúng ta liền muốn đối mặt 23 triệu người, nói cách khác, người của chúng ta muốn một cái đánh 23 người, chúng ta mới có liền sẽ thắng. Dũng tướng vừa mới bắt đầu đang nghe cái số này thời điểm cũng là nhức đầu. Bất quá về sau hắn tưởng tượng, chỉ cần đi theo Hạ Thiên, vậy bọn hắn liền xem như một cái đánh 100 cái lại như thế nào. Lại có nhiều người như vậy à, ngây thơ cũng có chút kinh ngạc nói. Đi theo minh chủ, chúng ta cái này 100 vạn người liền muốn sáng tạo kỳ tích, lần này chúng ta nhất định phải đánh một trận thật xinh đẹp cầm, làm cho cả Hạ Tam giới tất cả mọi người đem một trận chiến này một mực ghi nhớ. Tiểu Dương cũng là vạn phần chờ mong, từ khi hắn đối Hạ Thiên quyết định kia do dự về sau, hắn liền rốt cuộc không có lo nghĩ qua Hạ Thiên bất kỳ mệnh lệnh. Hạ Thiên là cái thứ nhất để hắn hoàn toàn vô điều kiện tin tưởng người. Hắn tin tưởng, chỉ cần đi theo Hạ Thiên, như vậy bọn hắn chính là bất bại. Ngây thơ trầm mặc sau một hồi lâu, ánh mắt của hắn kiên định nhìn về phía trước. Nhìn thấy nét mặt của hắn, tất cả mọi người cho là hắn lại muốn bắt đầu nói mình một người đánh bao nhiêu. Ta đói, ngây thơ nói thẳng ra ba chữ này. Làm mọi người nghe được hắn ba chữ này thời điểm liền triệt để bó tay rồi. Ngây thơ tiên sinh, ngày hôm nay đã ăn thứ 28 bữa cơm, lần nữa liền sẽ gây nên người khác hoài nghi. Dũng tướng bất đắc dĩ nói. Tốt a, vậy hôm nay coi như xong, thật sự là chờ mong a, còn có mấy ngày 2 ngày vẫn là 3 ngày những người kia sắp đuổi kịp, đến lúc đó ta liền có thể thật tốt đánh nhau một trận. Ngây thơ một mặt mong đợi nói. Ngây thơ tiên sinh, muốn hay không so tài một chút hai người chúng ta ai giết nhiều tên kia 5 đỉnh ngũ giai cao thủ khiêu khích nói. Hạ một, cùng ngươi so không có ý nghĩa, trừ phi các ngươi 10 cái cộng lại cùng ta so mới có một điểm khiêu chiến. Ngây thơ 10 phần tùy ý nói. Hắn vì gọi những người này thuận tiện, thế là cho những người này dựa theo thực lực một lần nữa đặt tên, theo hạ vừa đến hạ 10, 10 người kia chẳng những không có mảy may không vui, ngược lại là đối xưng hô thế này vừa lòng phi thường. Bởi vì bọn hắn hiện tại là Hạ Thiên người, cho dù có một ngày Hạ Thiên không làm người minh chủ này, bọn hắn cũng sẽ đi theo Hạ Thiên, vì lẽ đó xưng hô thế này vô cùng thích hợp bọn hắn. Chúng ta 10 cái hạ nghi hoặc nghi ngờ nhìn về phía ngây thơ. Không sai, chính là các ngươi 10 cái, muốn hay không đánh cược, người nào thắng về sau người đó là lão đại. Ngây thơ 10 phần nói nghiêm túc. Tốt, nếu như chúng ta thắng, về sau ngươi liền muốn gọi chúng ta lão đại đến thập ca. Nếu như chúng ta thua, vậy chúng ta về sau liền xưng hô ngươi là lão đại. Hạ một mực tiếp nói. Thoải mái ngây thơ hưng phấn hô xem ra lập tức ta liền muốn có 10 cái tiểu đệ. Ai là ai tiểu đệ còn nói không chừng đâu, bọn hắn 10 cái đều là khiêu khích nhìn xem ngây thơ. Ách nhìn thấy đám này quyết định cao thủ giống như là tiểu hài tử đồng dạng ở nơi đó đấu khí, Dũng tướng cùng Tiểu Dương đều là một mặt vẻ bất đắc dĩ. Sau đó Dũng tướng vội vàng tiến lên hòa hoãn không khí, chẳng lẽ các ngươi liền không chờ mong minh chủ lần này sẽ làm ra dạng gì động tĩnh tới sao? Nghe được Dũng tướng, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Không sai, Hạ Thiên xuất thủ, không tầm thường, lần trước hắn lấy hơn 100 người tổn thất đổi lấy mấy chục vạn hoang thú tính mệnh, như vậy lần này đâu hắn có thể hay không lấy 100 vạn người lực lượng trực tiếp diệt đi đối phương 23 triệu người đâu? Hết chương 2205. Chương 2206 Hạ Thiên siêu cấp thủ đoạn. Người đăng FTO. Hạ Thiên. Cái tên này đối với tất cả mọi người đến nói đều là có ma lực. Có người sùng bái hắn, có người muốn hắn chết. Người hùng bị người ghen a. Hắn cũng không phải nhân dân tệ, không có khả năng để mỗi người đều thích hắn. Hắn có thể làm chính là muốn bảo hộ thân nhân của hắn, bằng hữu cùng huynh đệ. Mặc dù cái này 100 vạn người đã quyết định cùng hắn đồng sinh cộng tử, nhưng Hạ Thiên vẫn là sẽ không để cho bọn hắn chết. Cái này 100 vạn người mỗi cái đều là thẳng thắn cương nghị hắn tử, dù là đối phương có 23 triệu người, những người này cũng chưa từng e ngại. Dũng tướng khi biết nhân số của đối phương về sau, liền đem tin tức này truyền ra ngoài. hắn là hy vọng nói cho những cái kia không có chuẩn bị tâm lý kỹ càng các huynh đệ trước tiên có thể rời đi, mà lại mỗi người y nguyên có thể cầm tới 100 khối hạ phẩm linh thạch. Kết quả vẫn là không ai rời đi. Chẳng những không ai rời đi, mà lại những người này từng cái cũng đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn hắn hy vọng thật tốt liều một phen. Lần này đối chiến đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là một cái khiêu chiến, liền xem như thua, có thể tham gia như vậy đại hình chiến đấu, vậy đời này tử cũng không có cái gì tiếc nuối. Nếu như thắng, như vậy bọn hắn đời này đều có thể ngẩng đầu lên làm người. Mà lại về sau cũng có thể rất tự hào cùng con cháu của mình hậu đại nói khoác, mình từng theo Hạ Thiên lấy 100 vạn người đối chiến hơn 2.000 vạn người. Dạng này chiến tích đáng giá bọn hắn nói khoác cả một đời, kiêu ngạo cả một đời. Người cả đời này có thể có mấy lần cơ hội như vậy? Nếu như lần này bỏ qua, như vậy bọn hắn về sau cũng sẽ là tầm thường vô vi. Ha ha, người kiểu nói này, ta cũng tò mò, Hạ Thiên lần này đến tột cùng sẽ làm ra dạng gì động tĩnh đến đâu, ngây thơ cũng là một mặt chờ mong. Dọc theo con đường này, hắn đi theo Hạ Thiên, thấy được rất nhiều để hắn kinh ngạc sự tình, mỗi một lần Hạ Thiên đều có thể mang đến cho hắn khác biệt kinh ngạc. Hắn cũng rất chờ mong, Hạ Thiên lần này sẽ có dạng gì biểu hiện. Đúng vậy a, mình chủ xuất thủ, khẳng định là không tầm thường, cũng không biết lần này sẽ cho chúng ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao a. Hạ Một cũng là đồng dạng hướng tới, bọn hắn đối Hạ Thiên sùng bái là phát ra từ nội tâm. Cái kia bên trong kính ngưỡng cùng sùng bái đã một mực khắc vào trong lòng bọn họ. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Tá đại phu đội ngũ chỗ. Đại nhân, chúng ta chỉ cần 2 ngày thời gian liền có thể đuổi kịp Hạ Thiên đội ngũ, đến lúc đó chúng ta liền có thể nhẹ nhõm đem đối phương từng bước xâm chiếm, trực tiếp diệt đi Hạ Thiên cùng đội ngũ của hắn. Thái Dương đế quốc quốc vương cũng là một mặt hưng phấn nói. Là Hạ Thiên tiêu diệt Thái Dương đế quốc, chuyện này hắn sẽ nhớ một đời. Hắn nhưng là Thái Dương đế quốc lão quốc vương a, hiện tại Thiên Hoàng là con trai ruột của hắn. Nhìn xem mình một tay chế tạo lên Thái Dương đế quốc luân lạc tới như bây giờ, hắn tâm mỗi ngày đều đang rỉ máu, hắn hận a. Hắn hận không thể đem Hạ Thiên xương cốt từng cây hủy đi, đem hắn thịt tất cả đều đun sôi ăn hết. Tốt, rất tốt, ta rốt cục có thể rửa sạch nhục nhã. Tá đại phu trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, lần này hắn rốt cục có thể xử lý Hạ Thiên. Ban đầu ở Tề Vương Thành Hạ Thiên đánh hắn một gậy, chuyện này có thể nói là truyền khắp toàn bộ Hạ Tam Giới. Hắn đường đường sáu đỉnh cao thủ thế mà bị người đánh, như thế chuyện mất mặt để hắn không thể chịu đựng được. Mà lại hắn cuối cùng vẫn là 10 phần chật vật rời đi Tề Vương Thành. Cái này càng thêm để hắn phẫn nộ. Lần này hắn liền muốn chém giết Hạ Thiên, hắn muốn nói cho Hạ Tam Giới hết thảy mọi người, hắn Tá đại phu là 6 đỉnh cao thủ. Hạ Tam Giới người mạnh nhất một trong, không có người có thể ngỗ nghịch hắn. Còn có Tề Vương. Lần trước hắn cùng Tề Vương đối chiến, hắn kém chút chết trong tay Tề Vương, đây đối với hắn đến nói cũng là không thể chịu đựng sự tình, hắn muốn giết Tề Vương, sau đó diệt đi Tề Vương Thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dạng này về sau Hạ Tam Giới liền rốt cuộc không người nào dám đắc tội hắn. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, đắc tội hắn người, hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Thái Dương đế quốc quốc vương ánh mắt tại tá đại phu bên hông nhìn lướt qua, sau đó lui xuống, nơi đó có một cái tinh thạch, cái này tinh thạch là hắn tha thiết ước mơ đồ vật, chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ đem khối này tinh thạch cướp đi. Tham lang chỗ. Đại nhân, chúng ta hiện tại chỉ cần 3 ngày thời gian liền có thể đuổi kịp Hạ Thiên bộ đội. Bất quá tá đại phu bộ đội chỉ cần 2 ngày liền có thể đuổi kịp, chúng ta hiện tại có 10 triệu người, tá đại phu có 13 triệu người, nếu để cho bọn hắn vượt lên trước, vậy bọn hắn nhiều người như vậy khẳng định liền có thể diệt đi Hạ Thiên bọn hắn. Một tên thủ hạ cung kính bẩm báo. Hừ, truyền lệnh xuống, hết tốc độ tiến về phía trước, không thể để cho bọn hắn vượt lên trước, Hạ Thiên nhất định phải từ ta tự tay giết chết. Tham lang từng ấy năm tới nay như vậy mơ ước lớn nhất chính là tự tay giết Hạ Thiên. Nếu như không thể tự tay giết Hạ Thiên, hắn chỉ sợ cả đời đều không cam tâm. Mà lại Hạ Thiên trên thân còn có hắn đồ vật cùng một chút hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, hắn lần này cần đem những vật kia tất cả đều cướp về. Vâng, đại nhân, tên kia thủ hạ vội vàng lui trở về. Điện hạ, chỉ dẫn phù có thể cảm ứng được quận chúa vị trí, tại chúng ta hậu phương, có cần hay không chờ nàng một chút, một tên đến từ ma giới cao thủ hỏi. Không cần, để chính nàng đuổi đi, bất luận kẻ nào không thể thả chậm tốc độ, ta nhất định phải tự tay giết Hạ Thiên. Tham Lang ánh mắt kiên định nhìn xem phương xa. Lần này hắn rốt cục có thể báo thù. Thứ khoái cảm này chỉ có chính Tham Lang có thể cảm nhận được. Tuyết vực mê thành trong bộ đội. Trưởng lão đại nhân, chỉ cần một ngày chúng ta liền có thể đuổi kịp Tề Vương thành bộ đội. Một tên tuyết vực mê thành đệ tử bẩm báo nói. Thông chi một chút đi, đội ngũ thả chậm tốc độ. Tuyết vực mê thành trưởng lão nói. Thả chậm tốc độ trưởng lão, chúng ta không đi báo thù sao? Tên đệ tử kia không hiểu hỏi. Thép tốt muốn làm tại trên lưỡi đao, chúng ta cái này 50 vạn người đều là tinh nhuệ, lần này chúng ta muốn khai hỏa tuyết vực mê thành danh hiệu, vậy chúng ta liền nhất định phải tại thời khắc quan trọng nhất xuất thủ, không phải cũng có người khác nhìn bọn hắn chằm chằm sao, vậy liền để bọn hắn tới trước cái người chết ta sống, chúng ta bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, đến lúc đó một nồi đem bọn hắn tất cả đều bưng, đến lúc đó chúng ta tuyết vực mê thành danh hiệu liền triệt để vang dội. Tuyết vực mê thành trưởng lão vô cùng hưng phấn nói. Hắn càng nói càng hưng phấn, thật giống như lúc này hắn đã có thể đem những người kia tất cả đều tiêu diệt đồng dạng. Cao, thực sự là cao, không hổ là trưởng lão đại nhân, chúng ta làm sao lại nghĩ không ra đâu? Tên đệ tử kia một cái vỗ mông ngựa đi lên. Ân, chậm rãi học, đi theo ta về sau, kiến thức của ngươi cũng sẽ càng ngày càng phong phú. Tuyết vực mê thành trưởng lão phi thường tự hào nói. Oanh oanh oanh oanh oanh. Lúc này Hạ Thiên, ngay tại một chỗ phi thường trống trải khu vực dùng sức vuốt mặt đất, từng đạo to lớn thủ ấn xuất hiện tại hai tay của hắn bên trong, mỗi một đạo thủ ấn phía trên đều phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa đại đạo lý đồng dạng. Thượng cổ đại thủ ấn. Nhanh, nhanh, tổng quyết chiến rốt cục muốn tới. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía sau mình, nơi đó một mảnh hố sâu to lớn. Hết chương 2206. Chương 2207 ngươi thắng qua ta sao? Người đang ép tuy ô. Các ngươi nghe nói không? Hiện tại giống như có rất nhiều người đều muốn giết Hạ Thiên, nghe nói nhân số cộng lại đều muốn có mấy ngàn vạn người. Các ngươi nói người kia là Tề Vương thành ba thành chủ Hạ Thiên sao? Đương nhiên, chính là hắn a, hiện tại tất cả mọi người biết, hắn dẫn đầu 100 vạn người đã bị người bao vây, không dùng đến một hai ngày, hắn người liền sẽ bị đuổi kịp, đến lúc đó, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Toàn bộ Kỳ Lân Sơn dưới khắp nơi đều đang thảo luận có quan hệ Hạ Thiên sự tình, hiện tại có người muốn đối phó Hạ Thiên, cái này đã không phải là bí mật gì. Tất cả mọi người đang đợi trận này đại chiến đến. Bởi vì Tề Vương thành thanh danh quá vang dội. Hạ Thiên thanh danh quá vang dội. 100 vạn người mấy chục triệu người hừ, bao nhiêu người đều ngăn không được ta giết ngươi. Một tên toàn thân đồ đằng thiếu niên lạnh lùng nói, ngữ khí của hắn vô cùng lạnh. Người này chính là Thất Sát Quân, tự xưng hạ tam giới đệ nhất thiên tài người kia. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng vẫn là bị người nghe được. Nghe được hắn, người chung quanh lập tức bất mãn nhìn về phía hắn uy, tiểu tử, ngươi không nên ở chỗ này gióng giạc, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền đi tìm Hạ Thiên A. Đúng đấy, ở đây khoác lác có gì tài ba, ta còn nói ta có thể diệt đi toàn bộ Tề Vương thành đâu. Loại người này cũng đừng phản ứng hắn. Xem xét chính là không có bản lãnh gì sẽ chỉ khắp nơi khoác lác lăng đầu thanh. Những người kia trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc trào phúng, thậm chí có xem thường, sau đó động tác của bọn hắn cùng ánh mắt tất cả đều dừng lại tại đó. Chỉ là trong nháy mắt, trước mắt của bọn hắn phảng phất xuất hiện tinh thần quang mang. Sau đó bọn hắn hết thảy đều định lại ở đó, thân thể của bọn hắn biến thành tia chớp tinh thần, giống như là bị đông lại đồng dạng, bất quá phong bế bọn hắn cũng không phải là khối băng, mà là tinh thể. Về phần là cái gì tinh thể, thì không ai biết. Quả nhiên vẫn là tinh thần mới có thể chiếu rọi toàn bộ đại địa. Thất Sát Quân chậm rãi đi thẳng về phía trước, khi hắn đi qua những người kia vị trí về sau, những tinh thể kia trực tiếp bể nát. Rầm rầm. Phảng phất như là biến thành đầy trời tinh thần đồng dạng. Bụi về với bụi, đất về với đất, theo gió phiêu tán. Những này phiêu tán mảnh vỡ ngôi sao dưới ánh mặt trời vô cùng xinh đẹp. Chỉ có ta Thất Sát Quân mới có thể được xưng là hạ tam giới đệ nhất thiên tài, cũng chỉ có ta mới có tư cách giết chết Hạ Thiên. Thất Sát Quân mỗi đi về phía trước một bước, trên người hắn đồ đằng đều phảng phất là đang động một chút. Nếu như lúc này có người tại chú ý trên người hắn đồ đằng, những người kia liền nhất định sẽ phát hiện, những này đồ đằng lại là sống. Hai ngày sau. Ha ha ha ha. Liên tiếp tiếng cười tại Kỳ Lân Sơn xuống truyền đến, đây là tới từ 100 vạn người tiếng cười, bởi vì bọn hắn muốn ở chỗ này đối mặt mấy ngàn vạn cao thủ. Lấy 100 vạn người đối chiến mấy chục triệu người, bọn hắn chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại là từng cái tất cả đều là hưng phấn vô cùng, nhanh, khoảng cách đại chiến đã càng ngày càng gần. Báo. Chi thứ nhất điều tra đại đội trở về. Nói Hạ Thiên ngồi tại cố kiệu bên trên hô. Bẩm báo minh chủ, có hai con cỡ lớn bộ đội ngay tại theo bên trái cùng mặt phải tới, bọn hắn tốc độ tiến lên không sai biệt lắm, lại có 30 phút tả hữu liền có thể thấy được. Điều tra đại đội bẩm báo nói. Tốt, về đơn vị, Hạ Thiên la lớn. Vâng. Các huynh đệ, địch nhân liền muốn tới, các ngươi có sợ hay không? Hạ Thiên la lớn, thanh âm tại trong hẻm núi quanh quẩn. Không sợ, không sợ, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Thanh âm trấn nhiếp đến toàn bộ Kỳ Lân Sơn xuống. Hừ, kêu la cái gì, ta nhìn các ngươi còn có thể gọi bao lâu. Lúc này khoảng cách Hạ Thiên bọn hắn nơi đó còn có 30 phút, tá đại phu cũng có thể nghe thấy phía trước truyền đến tiếng kêu to. Đại nhân, có cần hay không chúng ta tăng thêm tốc độ? Thái Dương Đế quốc lão quốc vương hỏi. Không cần, hiện tại đội ngũ đã thích ứng cái tốc độ này, một khi gia tốc sẽ để cho đội ngũ tách rời. Tá đại phu nói. Vâng, Thái Dương Đế quốc lão quốc vương lui về một bên. Tham lang chỗ. Chịu chết người cũng có như thế lớn khí thế, không tệ lắm. Tham lang 10 phần khinh thường nói, hắn nơi này khoảng chừng 10 triệu người, mà Hạ Thiên bọn hắn nơi đó cũng chỉ có 100 vạn người. Lần này chiến đấu hắn người có thể hoàn toàn đem Hạ Thiên người miểu sát, hắn đến lúc đó liền muốn nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng là biểu tình gì. Hạ Thiên, ngươi không phải luôn luôn lấy nhân nghĩa lấy xương sao? Vậy ta liền muốn nhìn xem ngươi tận mắt thấy dưới tay mình chết là tâm tình gì. Tham lang một mặt hưng phấn nói, hắn hy vọng nhất chính là theo Hạ Thiên trên mặt nhìn thấy vẻ mặt thống khổ. Chiến chiến chiến. Phía trước lần nữa truyền đến ý chí chiến đấu sục sôi thanh âm. Thôi đi, 100 vạn người còn muốn làm sao chiến? Nhìn ta một hồi để người san bằng các ngươi. Tham lang phi thường khinh thường nói. Người nơi này mặc dù không nhiều, chỉ có mấy trăm vạn người cùng hơn ngàn vạn người chiến đấu, so ra kém Hạ Tam giới loại kia hơn trăm triệu người đại chiến, nhưng là người nơi này thực lực tất cả đều là cường hãn vô cùng, thực lực kém nhất cũng có ba đỉnh nhất giai cảnh giới. Mà Hạ Tam giới đại chiến thời điểm thậm chí sẽ xuất hiện một đỉnh mấy cấp người. Vì lẽ đó loại này chiến đấu cùng loại kia chiến đấu hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đây là đẳng cấp cao chiến đấu. Lúc này Kỳ Lân Sơn xuống. Báo, địch nhân lấy khoảng cách chúng ta còn có 10 phút lộ trình. Thứ hai đại đội thám tử hồi bẩm đưa tin. Tốt, càng ngày càng gần. Hạ Thiên trên mặt xuất hiện vẻ mặt hưng phấn. Ngây thơ mấy người cũng đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía phương xa. Bọn hắn đang chờ đợi địch nhân đến một khắc này. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể thật tốt cùng đối phương đánh lên một lần. Các huynh đệ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hạ Thiên la lớn. Giết giết giết. Mọi người cùng xoát xoát hô, mặc dù bọn hắn không có trải qua chính quy huấn luyện, cũng không phải cái gì quân chính quy, nhưng bọn hắn so quân chính quy còn muốn có trật tự. Bọn hắn công kích quy luật cùng đội hình là tại cùng mấy trăm vạn hoang thú thời điểm chiến đấu chỗ để dành tới. Báo, địch nhân khoảng cách chúng ta còn có 5 phút lộ trình. Thứ ba đại đội thám tử sẽ giả bẩm báo nói. Tới gần. Địch nhân đã càng ngày càng gần. Lúc này Hạ Thiên thì là chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía phương xa, lấy thị lực của hắn đã hoàn toàn có thể nhìn thấy hai phe xuất hiện đại đội nhân mã. 5 phút sau, tất cả mọi người thấy được hai bên những cái kia đại đội ngũ. Hơn ngàn vạn người đội ngũ chính là phô thiên cái địa, một chút không nhìn thấy bờ, để người sinh ra một loại e ngại cảm giác, nhưng lúc này Hạ Thiên đội ngũ bên trong cũng không có người sợ hãi. Bọn hắn có là hưng phấn, là chờ mong. Hạ Thiên, hôm nay ta chính là tới lấy ngươi mạng chó, còn có các ngươi bọn này đám ô hợp, một cái cũng đừng nghĩ chạy, tất cả đều phải chết. Tham lang người chưa tới, thanh âm tới trước, hắn dạng này có thể đả kích Hạ Thiên đội ngũ khi thế. Đáng tiếc, hắn sai. Hạ Thiên chi đội ngũ này khí thế cũng không phải dựa vào thổi, thế nhưng là dựa vào cùng mấy trăm vạn hoang thú đại quân thời điểm chiến đấu ma luyện ra tới. Tham lang, ngươi thắng qua sao? Hạ Thiên vô cùng đơn giản nói ra câu nói này. Hết chương 2207. Chương 2208 Ma Tôn Vương. Người đang ép tuy ô. Ngươi thắng qua ta sao? Câu nói này trong rừng rậm quanh quẩn, cũng tại tham lang trong lòng quanh quẩn. Câu nói này so mắng tham lang 100 câu, cho tham lang mang tới thống khổ càng nhiều, đây là tham lang cả đời đau nhức, hắn mỗi lần vô luận cho là mình mạnh cỡ nào không tầm thường, chỉ cần gặp được Hạ Thiên, cuối cùng khẳng định thua. Mỗi một lần hắn đều là quân lâm thiên hạ, hắn đều cho rằng mình có thể nhẹ nhõm đánh bại Hạ Thiên. Thế nhưng là cuối cùng, hắn đều thua. Mà lại thua rất thảm. Mỗi lần hắn mang đến bảo vật đều bị Hạ Thiên cướp đi. Đáng ghét tham lang hai mắt nháy mắt sung huyết. Lửa giận, nghe được câu này thời điểm, lửa giận của hắn lập tức đi lên, lúc trước hắn cái kia phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ trực tiếp biến mất, hắn lúc này toàn thân trên dưới bốc lên sát khí. Tham lang, ngươi cùng ta đại chiến hơn 10 lần, ngươi mỗi lần đều nói muốn giết ta, thế nhưng là mỗi lần ngươi cũng là phe thất bại. Hạ Thiên tiếp tục la lớn. Thanh âm của hắn rất lớn, phụ cận hết thảy mọi người tất cả đều có thể nghe được rõ ràng. Hạ Thiên, lần này ta nhất định sẽ giết ngươi. Tham lang phẫn nộ hô, câu nói này chính hắn cũng không biết mình đến tột cùng hô qua bao nhiêu lần, hắn chỉ biết mình nhất định phải giết Hạ Thiên, dạng này mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Hy vọng ngươi lần này có thể cho ta điểm khiêu chiến đi. Hạ Thiên đáp lại nói. Hạ Thiên trong giọng nói tràn đầy khinh thường, tràn đầy xem thường, tràn đầy trào phúng. Hạ Thiên, ngươi lần này là chết chắc, không ai cứu được ngươi. Tá đại phu thanh âm theo một bên khác truyền đến, đội ngũ của hắn đã cách Hạ Thiên đội ngũ chỉ có không đủ 2.000 mét, hắn gọi mình đội ngũ ngừng lại, mà thủ hạ của hắn thì là nhấc lên cố kiệu tiếp tục hướng Hạ Thiên nơi này đi tới, phía sau hắn đi theo hơn 40 người, những người này thuần một sắc cao thủ. Tham lang cũng là ngồi tại cố kiệu bên trên, bị người dơ lên tới, phía sau hắn cũng đi theo 50, 60 người, cái này 50, 60 người cũng là thuần một sắc cao thủ. Tá đại phu A. Lần trước cái kia một chút không có đánh gãy ngươi xương sườn đi, kỳ thật ta cũng không phải cố ý, ngươi nói một chút ngươi lão cánh tay giả chân, cũng đừng có đi ra trang bê nha, vạn nhất ta sơ ý một chút đem ngươi đánh chết, người khác nên nói ta khi dễ giả yếu tàn tật. Hạ Thiên khuyên giải nói a, đúng, ngươi tính giả yếu, về phần, ngươi đến chính là bệnh tâm thần, chịu bó tay, tàn nói không phải trên thân thể ngươi tàn, mà là não tàn. Hừ, tá đại phu minh bạch, mình cùng Hạ Thiên đấu võ mồm, bất kể thế nào đấu. Cuối cùng khẳng định đều là thua, vì lẽ đó hắn dứt khoát không trả lời Hạ Thiên. Tại sao không nói chuyện ta hiểu được, người khẳng định là vừa vặn nếm qua não tàn phiến, vì lẽ đó cần tĩnh dưỡng. Hạ Thiên cũng sẽ không cùng tá đại phu khách khí. Người sớm tối đều là một người chết, hôm nay người tuyệt đối không có khả năng từ nơi này còn sống rời đi. Tá đại phu giọng nói băng lãnh nói. Này làm sao còn bắt đầu nói mê sảng nữa nha, ta hiểu được, người khẳng định là bệnh tinh thần phạm vào. Hạ Thiên dùng thông cảm ánh mắt nhìn về phía tá đại phu hài tử, không cần từ bỏ trị liệu. Tham lang nhìn lướt qua tá đại phu, sau đó xoay đầu lại, không có chút nào lấy lòng ý tứ Hạ Thiên, ngươi cái miệng này là có thể đối phó trăm vạn đại quân, thế nhưng là chính ngươi bản sự đâu, hôm nay không có người có thể ngăn đón ta giết ngươi. Ngay tại Hạ Thiên vừa muốn nói gì thời điểm, một đạo bóng đen trực tiếp xuất hiện tại đám người vị trí trung tâm. Oa ha ha ha ha, liên tiếp tiếng cười to truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía cái kia đạo bóng đen. Lúc này Tam Phương lão đại ở đây đàm luận sự tình, lại có một cái rơi vào cái này Tam Phương ở giữa, đây là tại khiêu khích Tam Phương sao? Ta nghe nói Tề Vương thành ba thành chủ ở đây, ai là bóng đen là một cái toàn thân mặc quần áo màu đen người, y phục của hắn phi thường rườm rà. Dù sao chính là một thân đen, ngay cả bờ môi đều là màu đen. Ta chính là Hạ Thiên đánh giá một chút cái này toàn thân áo đen lão gia hỏa nhìn qua hơn 50 tuổi, tuổi thật chắc chắn sẽ không thấp hơn 500 tuổi. Tốt, tốt tốt, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a, ta đã sớm nghe nói qua thanh danh của ngươi, ta Ma Tông đệ nhất nhân, Ma Tôn Vương hôm nay liền muốn giết ngươi. Như thế thanh danh của ta liền có thể truyền khắp toàn bộ Hạ Tam giới, đây chính là ta thành danh cơ hội tốt ha. Ma Tôn Vương hưng phấn hô. Ngươi không cần giết ta, hiện tại liền đã nổi danh. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, mặc dù nơi này chỉ có ba chi thế lực lớn, nhưng là xung quanh thế nhưng là có rất nhiều người đang nhìn náo nhiệt, những người này cộng lại mấy trăm triệu, hơn nữa còn đều là cái đỉnh cái cao thủ. Hừ, ta biết ngươi sợ chết, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Ngươi cũng không cần phản kháng, ta là năm đỉnh lục giai cao thủ, diệt sát ngươi quả thực chính là giống như nghiền chết một con ruồi đồng dạng. Ma Tôn Vương mười phần cuồng vọng nói. Đây là nơi nào tới hai bê, lúc này tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Gia hỏa này lại dám nói đến giết Hạ Thiên, chủ yếu nhất là hắn chỉ có năm đỉnh lục giai, phải biết nơi này chính là cái đỉnh cái cao thủ a. Làm sao các ngươi không tin đúng không? Ma Tôn Vương nhìn thấy xung quanh những người kia đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, hắn còn tưởng rằng đám người là không tin hắn có bản sự này đâu. 3. Trên đầu của hắn xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 6 cái nho nhỏ đỉnh. Lúc này hắn nhắm mắt lại, hắn phi thường hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này, hắn cho rằng lúc này xung quanh những người kia khẳng định là dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía hắn, bởi vì hắn chẳng những là 5 đỉnh trở lên cao thủ, hơn nữa còn là 5 đỉnh cấp 6 loại này truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Từ khi hắn 300 năm trước bế quan đến bây giờ, hắn có thể nói là hàng đêm khổ luyện, chính là vì một ngày kia có thể đạt tới 5 đỉnh trở lên cảnh giới. Kết quả hắn thành công, hắn chẳng những thành công đột phá đến 5 đỉnh, hơn nữa còn một đường tăng vọt, trực tiếp trở thành 5 đỉnh lục giai cao thủ. Hắn cho là mình lần này rời núi, nhất định liền có thể quân lâm thiên hạ. Không còn có người nào là đối thủ của hắn. Gieo hò đi, tiếng vỗ tay cũng có thể vang lên. Ma Tôn Vương chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, hắn cho là mình giờ khắc này đã có thể tiếp nhận hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Ba ba. Hiện trường chỉ có một chỗ truyền đến đơn giản tiếng vỗ tay, là Hạ Thiên cho hắn tiếng vỗ tay. Ta gặp qua Trang B, nhưng là có thể đem Trang B trang đến như ngươi loại này bản thân say mê cảnh giới, thật đúng là không dễ dàng a. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ Tham Lang, sau đó nhìn về phía Ma Tôn Vương nói ra, hắn là trang bức giới bại hoại, mà ngươi đang trang bức giới đủ để xưng hoàng, không ai có thể so sánh ngươi trang tốt hơn rồi. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc tán thưởng. Vì cái gì ta cảm giác ngươi thật giống như không phải tại khen ta đâu? Ma Tôn Vương nghi ngờ nói, sau đó hắn lắc đầu, được rồi, không quản những thứ kia, dù sao ta hôm nay là tới giết ngươi về sau, thanh danh của ta liền sẽ truyền khắp Hạ Tam giới. Đến lúc đó ta tìm kiếm Ma Tông đại quân, sau đó trực tiếp thống nhất Hạ Tam giới. Lúc này Ma Tôn Vương đã bắt đầu bản thân say mê, thậm chí hắn đã có thể ảo tưởng đến mình quân lâm thiên hạ cái chủng loại kia cảm giác. Hắn cũng không có nhìn thấy, lúc này hiện trường cái này mấy trăm triệu người đều tại dùng nhìn SB đồng dạng ánh mắt đang nhìn hắn. Hết chương 2208. Chương 2209 thuần một sắc cao thủ. Người đang ép tuy ô. Được rồi, các ngươi là không cách nào trải nghiệm ta lúc này loại này ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Ma Tôn Vương cảm giác mình nhìn có chút không thấu xung quanh những người này trong ánh mắt ý tứ. Hạ Thiên, ngươi là mình cắt lấy đầu của mình, vẫn là ta tự mình đi lấy đầu của ngươi? Xin nhớ kỹ ta tên đầy đủ, ta chính là Ma Tôn Vương, Hồng Trần Hí Ngữ. Ta sợ đau, mình cắt đầu của mình có chút sợ hãi, vẫn là ngươi tới đi. Hạ Thiên giả vờ như rất hơi sợ dáng vẻ. Ân, ngươi nói cũng có đạo lý, vậy ta liền tự mình xuất thủ, xem ở ngươi thức thời phân thượng, ta cho ngươi một thống khoái. Ma Tôn Vương hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Siêu. Tốc độ của hắn rất nhanh, mắt thấy hắn liền muốn thẳng đến Hạ Thiên đầu lâu. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sau đó Ma Tôn Vương cảm giác phần eo của mình bị người trùng điệp đá một cước. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp bay chéo ra ngoài. Hư Tham Lang nhìn thấy ngân quang thời điểm hư lạnh một tiếng, trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Cái kia nguyên bản hẳn là hắn đồ vật mới đúng. Cái gì mà Tôn Vương không nghĩ tới mình lại bị người đá bay, khi hắn ổn định thân thể của mình thời điểm, hắn cảm giác được sau lưng giống như có người, thế là hắn trực tiếp một cái hồi toàn cước. Một người phi thường xinh đẹp 360 độ hồi toàn cước. Chính hắn đều bị mình cái này một cái mỹ lệ hồi toàn cước cho say mê. Hư năm đỉnh lục giai, tính là thứ gì? Một đạo thanh âm uy nghiêm xuất hiện, sau đó hắn cảm giác đầu của mình tựa như là bị người đánh một bàn tay, thân thể của hắn lần nữa bay chéo ra ngoài. Là Tá Đại Phu. Tá Đại Phu thế nhưng là 6 đỉnh nhất giai cao thủ, hắn một cái năm đỉnh lục giai người thế mà cũng dám ở 6 đỉnh nhất giai cao thủ trước mặt khoe khoang thực lực. Cái này sao có thể? Ma Tôn Vương trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, hắn thế mà bị người thứ hai đánh bay, hắn nhưng là năm đỉnh lục giai cao thủ a. Hắn thậm chí cho là mình đã là Hạ Tam giới người mạnh nhất, thế nhưng là hắn thế mà liên tục bị người thứ hai đánh bay. hắn trực tiếp cưỡng ép dừng lại thân thể của mình, lúc này hắn cũng không có phát hiện, bên cạnh hắn đang đứng một cái nổi trận lôi đình nam nhân, cái này nam nhân chính là Tham Lang. Tham Lang nguyên bản liền nổi giận, bây giờ thấy đột nhiên xuất hiện một cái như thế hai, bê người, hắn liền càng thêm sinh khí, ngươi nói ngươi kêu cái gì rồi. Ma Tôn Vương cũng không để ý là ai hỏi, hắn chỉ coi thành là fan hâm mộ của mình, thế là phi thường thống khoái nói. Chỉ bằng ngươi cũng xứng ở trước mặt ta nói ma chữ, chỉ bằng ngươi cũng xứng gọi ma tôn, chỉ bằng ngươi cũng xứng xưng vương. Tham Lang ánh mắt băng lãnh, thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện ở Ma Tôn Vương bên người. Sau đó song trưởng nhanh chóng xuất kích. Phốc. Ma Tôn Vương đầu trực tiếp bị Tham Lang đập nát. Tử vong. Ma Tôn Vương, cả đời đều sống ở mình trang, bê trên đường, đời này của hắn đối với mình đến nói chính là một cái truyền kỳ. Hắn cho là mình trang, bê nhân sinh đã đến gần, thế nhưng là hắn chỉ chứ không đến 5 phút bê, vì cái này 5 phút bê, hắn bỏ ra sinh mệnh của mình. Bất quá hắn danh tử cũng bị mọi người nhớ kỹ, muốn vấn thiên hạ thứ nhất thứ hai, bê là ai, cái kia tất cả mọi người sẽ nói Ma Tôn Vương, hồng trần hí ngữ. Loại người này cũng coi là một đời vĩ nhân, Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Chó dại khắp nơi đều có, loại người này chính là chó dại một loại, chỉ tiếc hắn cả một đời chỉ có thể học được khắp nơi cắn người, nhưng lại cũng không có bản sự kia. Muốn giết Hạ Thiên nhiều người, hắn là nhất không sáng suốt một cái. Ma Tôn Vương chết cũng làm cho người thấy được ở đây những người này lợi hại. Năm đỉnh lục giai cao thủ tại cái này ba đại cao thủ trước mặt, tựa như là một cái đồ chơi đồng dạng, thậm chí ngay cả tử vong đều đơn giản như vậy, giết một cái năm đỉnh lục giai cao thủ đối với ba người này đến nói, quá đơn giản. Lại là một thân ảnh rơi vào ba người ở giữa. Lần này hiện trường người quả thực chính là muốn hỏng mất, vừa mới chết một cái Ma Tôn Vương, lại tới một cái. Ta còn giống như không có tới muộn a. Một cái toàn thân đồ đằng người xuất hiện tại ánh mắt mọi người bên trong. Nhìn thấy cái này đầy người đồ đằng thời niên thiếu, chung quanh những người kia đều cho rằng hắn là cái thứ hai Ma Tôn Vương, bởi vì hắn ra sân phương thức cùng Ma Tôn Vương giống nhau như đúc. Ai là Hạ Thiên toàn thân đồ đằng thiếu niên hỏi. Lần này tất cả mọi người liền càng thêm bó tay rồi, bởi vì câu hỏi của hắn thế mà đều cùng vừa rồi cái kia Ma Tôn Vương giống nhau như đúc, ra sân phương thức đồng dạng, cha hỏi cũng giống vậy, cái kia sau cùng hạ chàng đâu. Ta là Hạ Thiên giơ tay lên. Ta muốn giết ngươi, ngươi có cái gì dị nghị sao? Đồ đằng thiếu niên thất sát quân nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Muốn giết ta có thể. Ngươi phải hỏi một chút bên kia hai vị kia có đồng ý hay không a? Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ tá đại phu cùng Tham Lang nói. Ai không đồng ý, vậy liền đem hắn cùng một chỗ giết tốt. Đồ đằng thiếu niên 10 phần tùy ý nói. Nếu như nói không có trước đó Ma Tôn Vương, như vậy mọi người có thể sẽ cho là hắn phi thường bá khí, thế nhưng là trải qua vừa rồi cái kia Ma Tôn Vương sự tình về sau. Tất cả mọi người cho rằng đồ đằng thiếu niên chẳng qua là khoác lác ăn so vừa rồi cái kia Ma Tôn Vương lợi hại hơn một chút mà thôi. Thổi cũng càng bá khí một chút. Ha ha ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ, vậy ngươi liền đi thử một chút đi, nhìn xem ngươi có thể giết cái nào. Hạ Thiên cười lớn nói, mặc dù hắn cùng Tham Lang còn có tá đại phu là địch nhân, nhưng hắn cũng biết hai người kia tuyệt đối không dễ chọc. 3. Tá đại phu trên đầu xuất hiện 6 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh, phía sau hắn những người kia trên đầu cũng đều phân biệt xuất hiện một cái 5 cái tiểu đỉnh cùng vừa đến 4 cái tiểu đỉnh, thuần một sắc 5 đỉnh trở lên cao thủ. Hoắc. Nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, đặc biệt là tá đại phu trên đầu cái kia 6 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh, 6 đỉnh nhất giai cao thủ, hạ tam giới cho phép tồn tại lực lượng cường đại nhất. Hạ đồ đằng thiếu niên trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc, dù sao nhiều cao thủ như vậy duy nhất một lần thế nhưng là phi thường khó coi đến. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang Tham Lang những người kia. Tham Lang sau lưng thế nhưng là có hơn 60 người. 3. Tham Lang trên đầu xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 8 cái nho nhỏ đỉnh, cùng lúc đó phía sau hắn những người kia trên đầu cũng nhiều xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng một cái đến 6 cái tiểu đỉnh cảnh giới khác nhau. Phía sau hắn người so tá đại phu nhiều, mà lại thực lực cũng phải so tá đại phu thủ hạ thực lực mạnh. Tá đại phu những cái kia thủ hạ đều là 5 đỉnh nhất giai đến 5 đỉnh tứ giai, Tham Lang thì là 5 đỉnh nhất giai đến lục giai đều có. Hoắc. Đám người lần nữa kinh ngạc, cao thủ, tất cả đều là cao thủ, những người này đều là bình thường căn bản nhìn không thấy cao thủ, nhưng là bây giờ những cao thủ này phảng phất là nát đường cái đồng dạng. Ha ha ha ha, thật là náo nhiệt a, hy vọng chúng ta không có tới muộn. Lại là liên tiếp cười to từ phía sau truyền đến. Hết chương 2209. Chương 2210 Tiếu Ngạo Giang Hồ. Người đang ép tuy ô. Trùng trùng điệp điệp hơn 500.000 người đại quân từ phía sau đi tới. Sau đó một nhóm 70, 80 người đội ngũ dẫn đầu đi tới phía trước nơi này là chỉ có cường giả chân chính thế lực lớn người mới có thể tới. Siêu. Những người này đi vào phía trước thời điểm, cầm đầu lão giả áo bào trắng một mặt ý cười nhìn về phía xung quanh. Sáu đỉnh nhất giai, năm đỉnh bát giai lão giả áo bào trắng trên mặt không có chút nào sợ hãi, mà là tay phải vung lên. Cùng lúc đó phảng phất như là tiểu đỉnh nở rộ đồng dạng. Trên đầu của hắn xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh, chung quanh hắn những người kia cũng là phân biệt xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 1 cái đến 7 cái nho nhỏ đỉnh. 5 đỉnh nhất giai đến 5 đỉnh thất giai cao thủ tất cả đều có, mà lại nhân số vẫn là nhiều nhất. Bản thân hắn cũng là 5 đỉnh cửu giai cao thủ. Chúng ta Tuyết Vực Mê Thành người cũng phải nghĩ muốn đầu của hắn a. Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão một mặt ý cười nói. Cường hãn. Lúc này xung quanh đâu đâu cũng có cao thủ, mà lại mục đích của những người này chỉ có một cái, đó chính là giết chết Hạ Thiên. Ta mặc dù tính không được cao thủ gì, nhưng cũng muốn đến một chút náo nhiệt. Quỷ công tử cũng dẫn đầu hắn cái kia hơn 10 phế vật thủ hạ chạy tới, trên đầu của hắn xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 6 cái nho nhỏ đỉnh. Hắn những cái kia thủ hạ trên đầu cũng đều là 5 cái tiểu đỉnh cùng 1 cái đến 2 cái nho nhỏ đỉnh. Mặc dù thực lực của hắn ở đây không tính là gì, nhưng là phóng tới toàn bộ hạ tam giới đi, cái kia cũng tuyệt đối coi là một tên cao thủ. Bầu không khí lập tức động lại. Muốn giết Hạ Thiên quá nhiều người, mà lại mỗi một cái đều là cao thủ trong cao thủ. Ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ. Ngây thơ một mặt hưng phấn nói. Ngây thơ. Một hồi muốn đánh cái nào Hạ Thiên mỉm cười nhìn ngây thơ. Ta đều muốn thử xem, loại cơ hội này cả một đời cũng không có khả năng đụng phải mấy lần, thật muốn từng cái đánh a. Ngây thơ ánh mắt nhất nhất đảo qua người ở chỗ này. Khó mà làm được, những người này đều là ta. Hạ Thiên mỉm cười. Ngây thơ, người cũng không thể chơi xấu, chúng ta nói xong muốn so thi đấu. Hạ Nhất Đẳng người tiến lên nói, mặc dù đối diện tất cả đều là cao thủ, mà lại nhân số đông đảo. Nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào, mà là từng cái trên mặt viết đầy thần sắc hưng phấn. Thôi đi, vậy liền nhìn xem chúng ta ai đánh nhiều a, các ngươi có thể tuyệt đối đừng chết rồi. Ngây thơ nhắc nhở, mặc dù hắn là nói đùa phương thức nói ra được, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, một trận chiến này, bọn hắn một người liền muốn đánh 20 cái, mà lại đối diện còn có rất nhiều 4 đỉnh ngũ lục giai trở lên cao thủ. Những người kia thực lực càng khủng bố hơn. Đối phương vô luận là tại nhân số bên trên, vẫn là tại trên thực lực đều là phi thường khủng bố. Bọn hắn chiến đấu kế tiếp, chính là tử chiến đến cùng, không có đường lui. Ha ha ha ha, đứng ở chính giữa đồ đằng thiếu niên thất sát quân đột nhiên bắt đầu cười ha ha. Lúc này người khác đều cho rằng hắn là bị xung quanh những người kia dọa cho điên rồi, dù sao xung quanh nhiều như vậy siêu cấp cao thủ, vô luận là ai nhìn, đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Có ý tứ, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Đồ đằng thiếu niên thất sát quân lời vừa mới nói xong, trên đầu của hắn liền xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. 5 đỉnh cửu giai. Khi mọi người nhìn thấy cảnh giới của hắn lúc, tất cả mọi người đều há to miệng, vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng hắn chỉ là cùng vừa rồi cái kia ma tôn vương đồng dạng 2B, kết quả lúc này tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn. Cao thủ. Cái này đồ đằng thiếu niên thất sát quân lại là một cái siêu cấp cao thủ. Tên của ta gọi là thất sát quân, ta 3 tuổi bắt đầu tu luyện, năm nay 18 tuổi, ta vẫn cho rằng mình mới là hạ tam giới đệ nhất thiên tài, thế nhưng là làm ta rời núi về sau, nghe được nhiều nhất danh tự chính là Hạ Thiên, vì lẽ đó hôm nay ta liền muốn nhìn xem đến tột cùng hai chúng ta ai mới là hạ tam giới đệ nhất thiên tài. Đồ đằng thiếu niên thất sát quân la lớn. Nghe được hắn, tất cả mọi người đều há to miệng. 3 tuổi bắt đầu tu luyện, đây cũng quá nghịch thiên đi, ở độ tuổi này thế nhưng là nhất ngạo nhân tuổi tác a, người bình thường là 5 tuổi bắt đầu có thể tu luyện liền đã khó lường, mà lại hắn năm nay thế mà mới 18 tuổi. 18 tuổi tu luyện tới hiện tại cảnh giới này, không thể không nói, đây đã là siêu cấp thiên tài. Hiện trường tất cả mọi người vì hắn thực lực chấn kinh, những cái kia đã từng tự xưng là mình là thiên tài người lúc này từng cái tất cả đều là cúi đầu. Bọn hắn tại thất sát quân trước mặt giống như là một cái xuẩn tài đồng dạng. Là mặt trời cùng giữa các vì sao chênh lệch. Ha ha ha ha, Hạ Thiên cũng phá lên cười, ngươi cũng quá để mắt ta, các ngươi từng cái năm đỉnh bát giai, cửu giai, thậm chí sáu đỉnh nhất giai, thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta chỉ là năm đỉnh nhất giai mà thôi. 3. Hạ Thiên trên đầu xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Có thể đây quả thật là Hạ Thiên chân chính thực lực sao? Dĩ nhiên không phải, cái nào 5 đỉnh nhất giai người có thể giống đánh tiểu hài đồng dạng đánh 5 đỉnh lục giai ma tôn vương. Hừ, cảnh giới là một mã chuyện, thực lực là mặt khác một mã chuyện, ta không tin hư danh nói chơi có thể truyền khắp hạ tam giới, càng không tin hư danh nói chơi người có thể dẫn tới nhiều như vậy cường đại đối thủ. Đồ đằng thiếu niên thất sát quân hừ nhẹ một tiếng, mặc dù nhìn thấy Hạ Thiên là năm đỉnh nhất giai, nhưng hắn cũng không có chút nào chủ quan. Ta 18 tuổi bắt đầu tu luyện, năm nay 25 tuổi, lấy sát chứng đạo, trên đường đi ta giết người vô số, vô luận cái gì cấp bậc đối thủ ta còn không sợ, hôm nay các ngươi một người lên cũng tốt, vẫn là cùng tiến lên cũng tốt, ta đều đón lấy, được làm vua thua làm giặc, trải qua không trọng yếu, trọng yếu là cuối cùng chúng ta ai còn có thể đứng ở nơi này. Hạ Thiên ánh mắt quét qua trước mặt những người kia, những này cường giả tuyệt thế. Dù cho Hạ Thiên đối mặt nhiều như vậy cường giả tuyệt thế, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Hoắc, 18 tuổi bắt đầu tu luyện. Cái này đã qua tu luyện tốt nhất tuổi rồi a, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn có thể lấy 7 năm thời gian biến thành một tên năm đỉnh nhất giai cao thủ, mà lại thanh danh vang vọng hạ tam giới, cái này có thể nói là vô cùng khủng bố. Thậm chí có thể nói là biến thái. Hiện tại tất cả mọi người rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì sao lại ngưu như vậy. Hắn cũng tuyệt đối xứng với cái này hạ tam giới đệ nhất thiên tài danh hiệu. Tham Lang khóe miệng có chút một nghiêng, người khác không biết Hạ Thiên, hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng, Hạ Thiên biến thái trình độ cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất, hôm nay hắn nhất định phải đem Hạ Thiên chém giết ở đây. Tốt, rất tốt, dạng này mới có tính khiêu chiến nha, người cũng đừng để cho ta quá thất vọng a. Đồ đằng thiếu niên thất sát quân một mặt hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này xung quanh có 6 đỉnh nhất giai tá đại phu, 5 đỉnh bát giai tham lang, 5 đỉnh cửu giai tuyết vực mê thành trưởng lão, 5 đỉnh lục giai quỷ công tử cùng 5 đỉnh cửu giai đồ đằng thiếu niên thất sát quân. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, giết chết Hạ Thiên. Trùng trùng điệp điệp mấy trăm tên 5 đỉnh trở lên cao thủ. Mà Hạ Thiên nơi này, chính hắn là 5 đỉnh nhất giai thực lực. Phía sau hắn năm đỉnh nhất giai trở lên người hết thảy có 11 cái, bọn hắn liền muốn lấy cái này 11 người đối chiến đối phương mấy trăm người. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến, nhân sinh chính là một trận đánh bạc, thua ta an nghỉ tại thế, thắng ta tiếu ngạo giang hồ. Hết chương 2210. Chương 2210 một độc chiến thiên hạ. Người đang ép tuy ô. Quân lâm thiên hạ. Lúc này Hạ Thiên phảng phất như là quân lâm thiên hạ vương giả, trực tiếp đi về phía trước một bước. Phía sau hắn, ngây thơ cùng Hạ Nhất Đẳng 10 người cũng đều đi về phía trước một bước. Bá khí. Hạ Thiên làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ đối với hắn sinh ra kính ngưỡng. Thua, an nghỉ tại thế, thắng, tiếu ngạo giang hồ. Tốt ta quả nhiên không nhìn lầm người, vậy liền để ta đến bồi ngươi đại chiến một trận đi. Đồ đằng thiếu niên thất sát quân la lớn, hắn lúc này đã không kịp chờ đợi muốn cùng Hạ Thiên đánh nhau một trận. Có thể đụng phải Hạ Thiên loại này cấp bậc thiên tài là nghiệm chứng hắn thực lực cơ hội tốt nhất. Người Hạ Thiên lắc đầu. Người sợ đồ đằng thiếu niên thất sát quân trong ánh mắt có chút thất vọng. Không, ta đang suy nghĩ có phải là hẳn là để các ngươi cùng tiến lên, dù sao nếu như người nghĩ đơn lên, những người khác chỉ sợ không đồng ý. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ tá đại phu cùng tham lang. Chúng ta lúc nào bên trên đều được, tuyết vực mê thành trưởng lão nói. Không cần cho mình lời tâng bốc, ta căn bản là không có coi các ngươi là người, sớm trong mắt ta coi là đối thủ chỉ có 3 người bọn hắn, tham lang, tá đại phu cùng thất sát quân, về phần ngươi chỉ là một cái phế vật mà thôi, cùng bên kia quỷ công tử đồng dạng, đều chỉ là bài trí. Hạ Thiên quét tuyết vực mê thành trưởng lão một chút nói. Ngươi nói cái gì? Tuyết vực mê thành trưởng lão nhìn hầm hầm Hạ Thiên. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Nếu như luận thời gian luận khoảng cách, ngươi cũng so Tham Lang bọn hắn đại quân nhanh, mà lại các ngươi nhân số ít, hành quân cũng rất thuận tiện, có thể ngươi gắng gượng đem nửa ngày thời gian kéo tới hai ngày. Ngươi nói một chút ngươi cái này không gọi phế vật kêu cái gì? Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Cái này mấy nhánh đại quân tốc độ tiến lên tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường tất cả mọi người đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Tuyết Vực Mê Thành chi bộ đội kia. Nghe Hạ Thiên kiểu nói này, tất cả mọi người đều xem thường Tuyết Vực Mê Thành người. Bọn hắn thế mà cố ý thả chậm tốc độ, chính là vì ngồi thu ngư ông đắc lợi. Không nên nói bậy, chúng ta Tuyết Vực Mê Thành hôm nay tới đây chính là vì giết ngươi, thay chúng ta chết đi hộ pháp báo thù. Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão vội vàng giải thích. Tốt, đã ngươi nói đại nghĩa như vậy Lăng Nhiên, vậy ta hôm nay trước hết cùng ngươi đánh đi. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão nói. Ách, Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão lập tức sững sờ, sau đó lần nữa nói ra, hôm nay nơi này có nhiều như vậy người, không phải ta nghĩ động thủ trước liền có thể động thủ trước, cái kia cũng muốn lấy được người khác đồng ý không phải. Tá Đại Phu, Tham Lang, Thất Sát Quân, mặc dù ta và các ngươi đều sẽ có một trận chiến, nhưng là ta cho rằng ta và các ngươi ở giữa chiến đấu là chính đại quang minh, không phải lén lút, càng không phải là loại này đầu cơ trục lợi, vì lẽ đó ta nghĩ trước cùng loại này không muốn mặt người đánh trước. Không biết các ngươi có cái gì dị nghị? Hạ Thiên nhìn về phía Tá Đại Phu bọn người hỏi. Bọn hắn chiến đấu là quân tử chi chiến, mà Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão thì là âm hiểm người. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định trước cùng loại này âm hiểm người đánh. Tùy tiện, Tá Đại Phu mười phần tùy ý nói. Không cần lãng phí thời gian, nếu như ngươi sợ đánh không lại, ta có thể miễn phí giúp ngươi chuyện này. Tham Lang lạnh lùng nói. Có thể. Thất Sát Quân nhẹ gật đầu. Ba người toàn bộ đồng ý, nghe được ba người này đồng ý, hiện trường người liền đem ánh mắt nhìn về phía Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão. Tất cả mọi người thái độ đều là giống nhau, bọn hắn đang nhìn Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão tiếp xuống sẽ nói thế nào, bởi vì thông qua vừa rồi Hạ Thiên, tất cả mọi người minh bạch, Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão rõ ràng chính là muốn tới một cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu thủ pháp, những loại người này nhất làm cho người xem thường. Người ở chỗ này mỗi một cái đều là thực lực thông thiên cái thế anh hùng, bọn hắn thế mà muốn sử dụng loại phương pháp này nổi danh, đây tuyệt đối không cách nào đạt được mọi người tán thành. Thậm chí có bọn hắn nhận người đều bắt đầu yên lặng rời đi đội ngũ của bọn hắn, bởi vì bọn hắn cảm thấy quá mất mặt. Chúng ta Tuyết Vực Mê Thành người muốn đối phó ngươi, không kém cái này nhất thời. Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão sợ, hắn câu nói này sau khi nói xong. Phía sau hắn cái kia 50 vạn người đội ngũ trừ hắn mang tới nhân chi bên ngoài, những người khác đều tản ra. Mất mặt. Quá mất mặt. Mình muốn giở trò không có chơi minh bạch, bây giờ người ta Hạ Thiên chủ động muốn đánh đến tận cửa, bọn hắn thế mà còn không dám tiếp chiêu, mà người như vậy cũng xứng nổi danh. Sợ bê, muốn giết ta, ngươi liền điểm ấy lá gan sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Ta làm sao biết ta và ngươi đánh xong sẽ có hay không có người thừa cơ đánh lén ta cùng người của ta. Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão giải thích, hắn cho là mình nếu như cùng Hạ Thiên lưỡng bại câu thương, vậy người khác đến cái ngư nhân đến lợi liền thảm rồi. Đừng có dùng ngươi cái kia bẩn thỉu đầu suy nghĩ ta, chọc tới ta hiện tại liền xử lý các ngươi. Tham Lang hung tợn nhìn về phía Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão nói, chính hắn nghĩ đến cái ngư nhân đến lợi, kết quả hắn còn lo lắng người khác giống như hắn. Đây chính là cái gọi là tiểu nhân. Hừ, Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ta liền hỏi ngươi, ta hiện tại điểm ngươi chán mắng ngươi, ngươi có dám hay không động thủ, các ngươi Tuyết Vực Mê Thành trừ phế vật, còn có cái gì? Hạ Thiên là thật cùng loại người này bó tay rồi, Tham Lang bọn người là tranh nhau muốn cùng mình đánh, kết quả bên này cái này Tuyết Vực Mê Thành người thế mà lo trước lo sau, nói trắng ra là chính là sợ. Ngươi dám mắng ta? Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo. Không sai, ta liền mắng ngươi, thực lực ngươi năm đỉnh cửu giai thì thế nào, hiện tại cho ngươi một cây đao, để ngươi chặt con chuột, ngươi dám không? Hạ Thiên một mặt khinh bỉ nói ra, nếu như ngươi không dám vậy liền nhanh cút cho ta con bê, nơi này không phải ngươi có thể chơi lên. Ngươi muốn chết? Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão tức giận, bất kể nói thế nào hắn đều là năm đỉnh cửu giai cao thủ, thực lực siêu phàm thoát tục, lúc này hắn bị Hạ Thiên như thế mắng, như thế xem thường, lửa giận của hắn cũng triệt để đi lên. Trưởng lão, không cần ngươi động thủ, ta đi giúp ngươi diệt hắn, một cái nam đỉnh nhất sai tiểu tử thúi thế mà cũng dám như thế cản rỡ. Tuyết vực mê thành trưởng lão thân bên cạnh tên kia hộ pháp trực tiếp xin chiến. Tốt, đi thôi. Tuyết vực mê thành trưởng lão nhẹ gật đầu. Các ngươi thật đúng là không muốn mặt a, Hạ Thiên phải chiến là các ngươi người dẫn đầu, các ngươi thế mà đưa ra tới một cái tiểu lâu la, đánh nhau chính là muốn vương đối vương, tướng đối với tướng, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng Hạ Thiên xuất thủ. Ngây thơ thân thể nháy mắt liền xông ra ngoài. Siêu. Năm cái tiểu đỉnh cùng ba cái nho nhỏ đỉnh xuất hiện trên đầu hắn. Hừ, năm đỉnh tam giai cũng dám như thế cản rỡ. Đối vậy cái kia tên tuyết vực mê thành cao thủ 10 phần khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó trên đầu của hắn xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 6 cái nho nhỏ đỉnh. Ngây thơ, trở lại cho ta. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, tay trái của hắn vung lên, một cỗ lực lượng trực tiếp đánh vào ngây thơ trên thân, đem ngây thơ ngăn lại. Ngây thơ thân thể sững sờ ngay tại chỗ. Trở về, không cho phép đi ra nơi đó. Hạ Thiên biểu lộ nghiêm túc nói, nơi đó cũng không phải tùy tiện đi ra. Hết chương 2211. Chương 2212 Linh Tê nhất chỉ thức thứ tư. Người đang ép tuy ô. Ngây thơ nhẹ gật đầu. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, Hạ Thiên khẳng định là bố trí ở chỗ này lợi hại gì trận pháp. Nếu như hắn đi ra trận pháp này, cái kia hẳn là sẽ không hay. Vì lẽ đó hắn ngừng lại. Hôm nay nơi này vô luận có bao nhiêu địch nhân, ta đều đón lấy. Ta không quản ngươi là long vẫn là trùng, chỉ cần ngươi dám lên, ta liền phụ trách giết ngươi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối diện cái kia năm đỉnh lục giai cao thủ. Hắn là đến từ tuyết vực mê thành cao thủ. Năm đỉnh lục giai tại hạ tam giới cái kia đã coi là cao thủ tuyệt thế. Kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật. Hừ, ta biết ngươi có chút thủ đoạn, nhưng năm đỉnh nhất giai chính là năm đỉnh nhất giai, trước thực lực tuyệt đối chẳng phải là cái gì. Tên kia tuyết vực mê thành cao thủ trực tiếp nghĩ Hạ Thiên giết tới đây, nếu như hắn nhìn thấy trước đó cái kia ma tôn vương hạ tràng, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy, càng sẽ không chủ động khiêu chiến Hạ Thiên. Tuyết vực mê thành người là tại ma tôn vương sau khi chết mới tới. Hạ Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất là đang nhìn một người chết đồng dạng. Ta phi thường không thích ánh mắt của ngươi, nhìn ta đưa ngươi tròng mắt móc đi ra. Tuyết vực mê thành năm đỉnh lục giai cao thủ nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Tốc độ nhanh vô cùng. Hắn đối với mình tốc độ phi thường tự tin, bởi vì hắn là lấy tốc độ được ca ngợi, tại toàn bộ tuyết vực mê thành năm đỉnh lục giai trong cao thủ, tốc độ của hắn là nhanh nhất. Đắc thủ, khi hắn khoảng cách Hạ Thiên không đủ một mét thời điểm, trên mặt của hắn xuất hiện một tia hưng phấn. Bạch. Đúng lúc này. Hắn thấy được một đạo ngân quang, sau đó hắn cảm nhận được lồng ngực của mình phảng phất vỡ ra đồng dạng. Linh tê nhất chỉ thức thứ ba. Diệt sát. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp mang theo ngân quang tới một lần xung kích, tất cả mọi người thấy rõ ràng, ngân quang xuyên qua tên kia tuyết vực mê thành năm đỉnh lục giai cao thủ ngực. Phốc. Tên kia năm đỉnh lục giai cao thủ thân thể trực tiếp tứ tán lái đi. Miểu sát. Năm đỉnh lục giai cao thủ tại hạ tam giới tuyệt đối là kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật, siêu cấp cường giả, bình thường khó gặp tồn tại, nhưng là bây giờ tuyệt thế cường giả như vậy thế mà bị miểu sát. Trên mặt mọi người đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Chấn kinh. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị Hạ Thiên cái kia vô cùng mạnh thực lực chỗ thật sâu chấn động. Hạ Thiên sau lưng những huynh đệ kia từng cái trong hai mắt tất cả đều là sùng bái thần sắc. Bọn hắn đều ở nơi đó ma quyền sát trưởng, một hồi mặc dù bọn hắn muốn đối mặt mấy ngàn vạn cao thủ, nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào, thậm chí bọn hắn cho rằng, mình là tất thắng, một cái đánh 100 cái cũng không có vấn đề gì. Minh chủ vạn tuế. Minh chủ vạn tuế. Hạ Thiên người đứng phía sau ở nơi đó hoan hô, trong lúc nhất thời khí thế của bọn hắn lần nữa tăng vọt. Mà lúc này Hạ Thiên đối địch đội ngũ thì là sĩ khí lớn rơi. Đặc biệt là tuyết vực mê thành những người kia, bọn hắn nhưng biết chết mất người này thực lực mạnh bao nhiêu, thế nhưng là trong mắt bọn hắn siêu cấp cường giả thế mà cứ thế mà chết đi. Cái gì tuyết vực mê thành trưởng lão mặt bên trên viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể lấy năm đỉnh nhất giai thực lực miểu sát hắn năm đỉnh lục giai thủ hạ. Đây cũng quá kinh khủng. Hư tham lang mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng hắn đồ vật liền đến khí. Đặc biệt là hiện tại Hạ Thiên dùng hắn đồ vật dùng uy phong như vậy, cái này để hắn càng thêm tức giận. Có ý tứ. Đồ đằng thiếu niên thất sát quân một mặt ý cười nói. Phế vật tá đại phu là điểm khinh thường nói. Hạ Thiên giơ lên tay trái, đối Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão ngoắc ngoắc, kế tiếp chính là ngươi. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đang nhìn Hạ Thiên cùng Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão. Tiếp xuống mới thật sự là đại chiến. Hạ Thiên, Tề Vương Thành ba thành chủ, năm đỉnh nhất giai, thực lực cường đại khủng bố, miểu sát năm đỉnh lục giai. Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão, năm đỉnh cửu giai, khoảng cách sáu đỉnh cao thủ chỉ có cách xa một bước, thực lực càng thêm thâm bất khả chắc, hai người kia đều là cao thủ tuyệt thế. Tiểu tử thúi, nguyên bản ta không có ý định tự mình xuất thủ, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão hai tay dùng sức trên mặt đất vỗ. Tuyết. Một đầu tuyết đường trực tiếp xuất hiện. Bên trên bầu trời cũng không có tuyết bay, nhưng hắn lại gắng gượng trên mặt đất chế tạo ra một đầu tuyết đường. Két két. Chân của hắn giẫm tại tuyết phía trước mặt. Nơi hắn đi qua không khí chung quanh bắt đầu giảm xuống, bông tuyết bắt đầu mãn thiên phi vũ. Thật mạnh người a, mặc dù lá gan không lớn, nhưng bản sự không tệ. Đồ Đằng thiếu niên Thất Sát Quân Lược hơi có chút kinh ngạc nói, mặc dù hắn cũng xem thường cái này năm đỉnh cửu giai Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão, nhưng cái này Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão thực lực quả thật không tệ. Rầm rầm. Tuyết. Nơi này bắt đầu tuyết rơi. Có ý tứ tham lang một mặt ý cười nhìn xem Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão. Ken két. Chung quanh cây cối cùng cỏ xanh bị bông tuyết chặt đứt, bông tuyết so bất luận cái gì đao kiếm đều muốn sắc bén, mà lại vô cùng dày đặc, để người không chỗ có thể trốn, nói cách khác hắn liền xem như đứng ở nơi đó bất động, cũng có thể miểu sát một nhóm đại quân. Thực lực như vậy lập tức để mọi người quan sát lần nữa hắn một phen. Hắn năng lực này đã có thể so sánh với lực lượng lĩnh vực. Vì lẽ đó Tuyết Vực Mê Thành cũng xưng hô năng lực này gọi là nửa lĩnh vực, so ngụy lĩnh vực càng cường đại hơn năng lực. Lại là năng lực này, Hạ Thiên phát hiện, thực lực càng mạnh người, bông tuyết uy lực lại càng lớn, Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão thực lực là năm đỉnh cửu giai, hắn bông tuyết uy lực liền muốn so với mình trước đó giết chết người kia cường đại. 3. Lấy Hạ Thiên làm trung tâm, chung quanh hắn xuất hiện một cái lực lượng vô hình. Đây mới thực là lĩnh vực. Làm tuyết hoa lạc đến cỗ lực lượng này phía trên thời điểm, trực tiếp biến thành phổ thông bông tuyết, không có bất kỳ cái gì uy lực. Hạ lĩnh vực, người thế mà có được lĩnh vực Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão hơi kinh ngạc nói. Không có người so với bọn hắn Tuyết Vực Mê Thành người càng hiểu hơn lĩnh vực chỗ lợi hại, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể nghiên cứu ra nửa lĩnh vực loại năng lực này. Nửa lĩnh vực mãi mãi cũng chỉ là nửa lĩnh vực mà thôi, cùng chân chính lĩnh vực là không có cách nào so sánh. Hạ Thiên lĩnh vực mới ra, hắn nửa lĩnh vực liền không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu như ngươi liền chút bản lãnh này, vậy cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Lĩnh vực. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng, Hạ Thiên thế mà có được lĩnh vực. Lúc này Hạ Thiên tay phải có chút nâng lên, xung quanh thân thể của hắn phảng phất xuất hiện vô số ngón tay, những này trên ngón tay động tác cùng Hạ Thiên động tác trên tay giống nhau như đúc. Hừ, coi như ngươi có được lĩnh vực lại như thế nào, ta là năm đỉnh cửu giai, hai người chúng ta ở giữa có thiên nhiên khác biệt, ta hiện tại liền đưa ngươi đi chết. Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão nói xong, trong hai tay xuất hiện một đôi kiếm. Lấy tuyết ngưng kiếm. Rơi. Bên trên bầu trời bông tuyết tất cả đều biến thành đồng loạt kiếm, vô số kiếm từ trên trời giáng xuống. Hạ Thiên tay phải trực tiếp hướng về phía trước vạch. Linh tê nhất chỉ thức thứ tư. Hết chương 2212. Chương 2213 xé rách. Người đang ép tuy ô. Thật lĩnh vực versus nửa lĩnh vực. Đầy trời mưa kiếm trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Giết. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Vô số mưa kiếm từ trên trời giáng xuống, những này mưa kiếm phảng phất là muốn nát Hạ Thiên, cái này đầy trời mưa kiếm nếu như là tại đại chiến thời điểm bị dùng đến, như vậy mưa kiếm đem nháy mắt chém giết mấy ngàn tên cao thủ. Đây chính là lĩnh vực đáng sợ. Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người thích truy cầu lĩnh vực. Lĩnh vực danh xưng cùng giai vô địch, cùng giai trở xuống như giết chó. Mặc dù Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão sử dụng chỉ là nửa lĩnh vực, nhưng nửa lĩnh vực uy lực cũng là lớn vô cùng. Đáng tiếc. Hắn đụng phải chân chính lĩnh vực. Vạn kiếm quy tông, mấy vạn đến kiếm quang vọt thẳng trời mà lên, cùng lúc đó Hạ Thiên hai ngón trực tiếp hướng về phía trước duỗi ra, chung quanh hắn cũng xuất hiện hơn vạn nói ngón tay hướng về phía trước duỗi ra. Sau đó Hạ Thiên lần nữa đem ngón tay hướng lên vạch. Những cái kia ngón tay cũng đi theo hướng lên vạch. Linh tê nhất chỉ thức thứ tư. Thái Sơn áp đỉnh. Ầm ầm. Đinh đinh đang đang. Mấy vạn đến kiếm mang trực tiếp đánh tới hướng bên trên bầu trời mưa kiếm. Oanh. Song song đụng vào nhau về sau, kiếm mang cùng mưa kiếm triệt tiêu lẫn nhau. Mặc dù Hạ Thiên cường độ công kích không có Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão công kích mạnh, nhưng là lĩnh vực của hắn là thật, mà Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão lĩnh vực là nửa lĩnh vực. Hạ Thiên lĩnh vực mạnh hơn so với Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão nửa lĩnh vực. Vì lẽ đó lần này song phương công kích toàn bộ triệt tiêu. Thế nhưng là Hạ Thiên công kích cũng không có đình chỉ. Ầm ầm. Ngón tay, từng đạo ngón tay hư ảnh từ trên trời giáng xuống, ngón tay hư ảnh chỉ là bình thường ngón tay hư ảnh, nhưng là khoảng chừng hơn vạn nói, lúc này những này ngón tay hư ảnh chính liên tục không ngừng hướng phía dưới nện. Oanh oanh oanh. Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão không ngừng né tránh cùng phòng ngự, loại công kích này để hắn vô cùng hao tâm tốn sức. Mặc dù mỗi một đạo công kích uy lực cũng không phải là bao lớn, nhưng nếu như bị đánh trúng cũng không chịu nổi, mà lại một khi bị đánh trúng, khả năng này cũng không phải là bị đánh trúng một lần, mà là lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Thật mạnh, đây chính là lĩnh vực ở giữa đối kháng sao? Nửa lĩnh vực quả nhiên không phải thật sự lĩnh vực đối thủ, loại người này nếu như tham gia chiến đấu, hoàn toàn chính là di động cỗ máy chiến tranh A. Hai người đều thật mạnh. Loại này cấp bậc chiến đấu quả thực chính là hùng vĩ a. Lấy năm đỉnh nhất giai đối kháng năm đỉnh cửu giai, toàn bộ hạ tam giới chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai dạng này quái vật đi. Xung quanh những người kia tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Oanh. Một phút sau, mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu, mà Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão trên người cũng xuất hiện một chút hơi chật vật dấu hiệu, đây đều là Hạ Thiên tạo thành. Trái lại Hạ Thiên thì là khoan thai đứng ở nơi đó. Đến a, liền chút bản lãnh này Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão. Người muốn chết? Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão thân thể lóe lên, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Trong hai tay hắn song kiếm nhanh vô cùng, nhẹ nhàng vạch một cái liền phảng phất có thể cắt ra không khí đồng dạng, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều đánh trúng tại hắn trên song kiếm. Hưu. Hắn trong tay trái tuyết kiếm bay thẳng ra. Phi kiếm chạy về phía Hạ Thiên. Trong tay phải tuyết kiếm thì là đâm thẳng Hạ Thiên trái tim. Hạ Thiên đứng tại chỗ động cũng không động, tất cả mọi người đang đợi, bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào đón lấy một kích này. Hai mặt giáp công. Phong tỏa Hạ Thiên tất cả đường lui. Đang. Hạ Thiên tay trái hai ngón nháy mắt duỗi ra, cái kia bay về phía hắn tuyết kiếm trực tiếp bị hai ngón tay của hắn cho kẹp lấy. Đang. Cùng lúc đó Hạ Thiên tay phải hai ngón cũng kẹp lấy phía trước công kích mà đến tuyết kiếm. Cái gì hết thảy mọi người tất cả đều không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên hai ngón. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại này bản sự, thế mà vẻn vẹn chỉ dựa vào hai ngón liền có thể ra trụ người khác trường kiếm. Cái này sao có thể? Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão cũng là há to miệng, hắn phát hiện của mình kiếm thế mà không động được, không cách nào lại lần tiến thêm mảy may. Mà lại Hạ Thiên tay cũng không có thụ thương. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Bạch. Hạ Thiên tay trái một phen, chuôi này tuyết kiếm liền biến mất tại hắn trong tay. Cảm ơn ngươi cao cấp bảo khí. Nghe được Hạ Thiên, Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão kém chút không có trực tiếp tức chết. Hừ, điểm ấy thủ đoạn ngươi dùng cả đời. Tham Lang hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên biết Hạ Thiên đây là bản lãnh gì, chính là linh tê nhất chỉ. Không có người so với hắn quen thuộc hơn Hạ Thiên linh tê nhất chỉ. Bởi vì hắn nhưng là được chứng kiến quá nhiều trở về. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà dùng nhiều năm như vậy linh tê nhất chỉ, bây giờ còn có thể ở đây ra vẻ ta đây. Chuyển. Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão hai tay bấm niệm pháp quyết, hắn muốn để thân kiếm chuyển động, dạng này liền có thể cắt đứt Hạ Thiên ngón tay, thế nhưng là đúng lúc này càng thêm cảnh tượng khó tin phát sinh. Thu. Hạ Thiên tay phải một phen, hắn chuôi này tuyết kiếm cũng bị Hạ Thiên lấy đi. Đủ ý tứ, biết kiếm này là thành đôi, đưa một cái rất cô đơn, vì lẽ đó cùng một chỗ đưa hai cái. Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên tán dương. Ngớ ngẩn biết rõ hắn có thể thu lấy vũ khí của ngươi, thế mà còn dám đem vũ khí buông tay. Tham Lang trực tiếp mắng một câu. Như thế khả năng làm sao một điểm liên hệ cũng không có. Tuyết vực mê thành trưởng lão mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên, vũ khí của hắn là cao cấp bảo khí, đây chính là cùng hắn linh hồn có trực tiếp liên hệ, nhưng là bây giờ bị Hạ Thiên lấy đi về sau, phía trên kia linh hồn liên tục thế mà trực tiếp biến mất. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Ầm. Tuyết vực mê thành trưởng lão bên hông bị người trùng điệp đá một cước. Cùng ta đối chiến còn dám thất thần. Hạ Thiên nói xong lần nữa xông tới. Lúc này tất cả nhận biết tất cả đều bị đổi mới. Một cái năm đỉnh cửu giai người thế mà không hơn được một cái năm đỉnh nhất giai người, ba lần công kích một lần so một lần chật vật, hiện tại tức thì bị Hạ Thiên chính diện đánh trúng. Không biết, mãi mãi cũng là kinh khủng nhất. Tuyết vực mê thành trưởng lão hiện tại nội tâm liền xuất hiện sợ hãi, dựa theo bình thường đến nói hắn một cái năm đỉnh cửu giai cao thủ muốn diệt sát một cái năm đỉnh nhất giai người, vậy chỉ cần muốn tùy tiện động động tay liền có thể nhẹ nhõm diệt sát. Nhưng là bây giờ hắn vô luận nơi tay đoạn trên, vẫn là phương diện tốc độ thế mà cũng không sánh nổi Hạ Thiên. Cái này để hắn triệt để hôn mê rồi. Bạch. Lóe lên ánh bạc, hắn vội vàng tiến hành phản kích. Thế nhưng là ngay tại thân thể của hắn nhảy lên thời điểm, ngân quang lần nữa biến mất, thân thể của hắn cũng hoàn toàn bạo lộ tại Hạ Thiên phạm vi công kích bên trong. Đâu đâu cũng có sơ hở, liền ngươi đối thủ như vậy, liền xem như sáu đỉnh, ta cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Tại thời điểm chiến đấu không có một cái đầu óc thanh tỉnh, cái kia không thể nghi ngờ chính là đang chịu chết, đặc biệt là bị Hạ Thiên thủ đoạn chỗ che đậy hai mắt người. Mặc dù hắn chỉ cần 0.1 giây liền có thể tiến hành phản kích, nhưng cái này 0.1 giây đã đủ. Không tuyết vực mê thành trưởng lão tới bắt bên trên tràn ngập thần sắc sợ hãi. Hạ Thiên hai tay bày ra một cái kỳ quái tư thế, hai cánh tay năm ngón tay đều cũng làm ba cây, bày ra một cái long chảo tư thế, sau đó hai tay khoanh. Cầm long thủ. Xé rách. Hết chương 2213. Chương 2214 tính ta một người đi. Người đang ép tuy ô. 0.1 giây, đối với người khác mà nói không tính là gì. Nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, đã đầy đủ. Vô luận là năm đỉnh cửu giai cao thủ, vẫn là sáu đỉnh cao thủ, thân thể của bọn hắn đều là thịt làm, nếu như Hạ Thiên ngay cả một cái bia sống đều giết không được, vậy hắn cũng không cần đánh. Phốc. Hạ Thiên cứ như vậy gắng gượng đem tên kia năm đỉnh cửu giai tuyết vực mê thành trưởng lão cho xé mở. Giết. Đường đường năm đỉnh cửu giai cao thủ thế mà cứ như vậy bị giết. Hạ Thiên cũng là không có khách khí đem hắn chữ vật giới chỉ trực tiếp thu. Lúc này hiện trường tất cả mọi người hôn mê rồi. Hạ Thiên thế mà lấy năm đỉnh nhất giai thực lực bốn nhận miểu sát năm đỉnh cửu giai cao thủ, đây cũng quá biến thái đi. Kỳ thật cao thủ chân chính đều nhìn ra rồi. Hạ Thiên thắng phi thường may mắn. Hắn sở dĩ có thể thắng, đó là bởi vì tuyết vực mê thành trưởng lão chính hắn muốn chết, nếu như là tham lang bọn người xuất thủ, cũng có thể nhẹ nhõm chém giết tuyết vực mê thành trưởng lão. Mặc dù tham lang mấy người bọn hắn có thể nhìn ra, nhưng người khác nhìn không ra a. Hạ Thiên chém giết năm đỉnh cửu giai cao thủ, thanh danh lập tức trở nên càng thêm vang dội, phía sau hắn những người kia khí thế cũng là lần nữa kéo lên. Xung quanh những người kia cũng là càng thêm kính sợ Hạ Thiên. Đối với bọn hắn đến nói, năm đỉnh cửu giai cao thủ đó chính là cao không thể chạm đồ vật, có thể xa xa nhìn lên một cái liền có thể thổi tới mấy năm tồn tại. Nhưng là bây giờ loại này nhân vật trong truyền thuyết thế mà bị Hạ Thiên đơn giản như vậy chém giết. Đã hắn chết, vậy liền đến phiên các ngươi. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tuyết vực mê thành những người kia, lúc này đi theo đám bọn hắn lẫn vào cái kia mấy chục vạn người đã sớm chạy hết hết, chỉ còn lại bọn hắn cái kia 10 vạn người. Vừa nghe đến Hạ Thiên nói muốn đối phó bọn hắn. Chạy bọn hắn ý nghĩ đầu tiên chính là chạy. Lúc này tuyết vực mê thành cái kia 10 vạn người liền phảng phất biến thành chuột chạy qua đường đồng dạng, chạy trốn tứ phía, hơn nữa còn phải bị xung quanh những người kia khinh bỉ. Bọn hắn mạnh nhất trưởng lão đã chết, bị Hạ Thiên nhẹ nhàng như vậy chém giết, lúc này trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên chính là một cái ma quỷ. Chỉ có ma quỷ mới có thể khủng bố như vậy. Nếu như bọn hắn chạy chậm, như vậy kết quả của bọn hắn cũng nhất định sẽ rất thảm. Một câu. Hạ Thiên chỉ dùng một câu liền hóa giải cái này 50 vạn người bộ đội. Vừa mới bắt đầu tuyết vực mê thành trưởng lão mang theo 50 vạn người bộ đội hùng hùng hổ hổ, nhưng là bây giờ chính hắn dựng vào tính mạng của mình, mà lại thủ hạ của hắn cũng hóa thành chim thú tản. Phế vật tham lang lạnh lùng nói. Mặc dù hắn chỉ là năm đỉnh bát giai cao thủ, mà tuyết vực mê thành trưởng lão là năm đỉnh cửu giai, nhưng hắn có đầy đủ lòng tin trực tiếp miểu sát tuyết vực mê thành trưởng lão. Bất quá nơi này cũng chỉ có ba người có thể đi mắng tuyết vực mê thành trưởng lão phế vật. Những người khác tất cả đều là dùng một mặt sùng bái ánh mắt nhìn Hạ Thiên. Một cái độc chiến 50 vạn người, một câu dọa chạy 10 vạn cao thủ, đây tuyệt đối có thể được xưng là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Hạ Thiên dùng sự thực chứng minh hắn Hạ Tam giới đệ nhất thiên tài, danh hiệu tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Hạ Thiên sau đó quay đầu nhìn về phía Quỷ công tử, hắn chính là muốn trước đem mấy cái này dễ giải quyết trực tiếp giải quyết. Bạch. Hạ Thiên ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Làm Quỷ công tử nhìn thấy Hạ Thiên cái kia ánh mắt lạnh như băng lúc, trực tiếp bị hù ngồi sập xuống đất, phía sau hắn những cái kia tiểu đệ nguyên bản từng cái liền đều sợ hãi Hạ Thiên. Lúc này vừa nhìn thấy lão đại của mình đều bị hù ngồi dưới đất, bọn hắn làm sao có thể còn lưu tại nơi này. Minh sợ sợ một cái, đem sợ sợ một tổ. Chạy. Quỷ công tử người đứng phía sau trực tiếp mở trốn, Quỷ công tử cũng là lộn nhào trực tiếp chạy trốn. Đối với Quỷ công tử dạng này người, Hạ Thiên thậm chí ngay cả lời đều không nói, một ánh mắt liền đem hắn hù chạy. Mạnh. Trong mọi người tâm đều là yên lặng là Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Quá mạnh, một ánh mắt liền có thể dọa chạy một đám người, hơn nữa còn là năm đỉnh lục giai cao thủ dẫn đội. Khủng bố như vậy hiện tượng bọn hắn đời này chưa bao giờ thấy qua. Hôm nay cũng coi là thêm kiến thức. Năm đỉnh lục giai cao thủ lại bị người một ánh mắt liền dọa chạy. Lúc này Hạ Thiên bộ đội phía sau quả thực chính là sùng bái chết Hạ Thiên, minh chủ của bọn hắn quả thực chính là vô địch thiên hạ. Minh chủ vạn tuế, minh chủ vạn tuế. Hạ Thiên khoát tay áo, mọi người đình chỉ gieo hò. Mặc dù giải quyết tuyết vực mê thành cùng Quỷ công tử người, nhưng là Hạ Thiên minh bạch chân chính nguy cơ cũng không phải là tuyết vực mê thành người cùng Quỷ công tử người. Mà là trước mặt hắn ba người này. Tá đại phu, tham lang cùng đồ đằng thiếu niên thất sát quân. Ba người này đều là một đỉnh một cao thủ, mà lại ba người này thực lực cũng đều là vô cùng khủng bố. Chủ yếu nhất là bọn hắn đều không phải tuyết vực mê thành trưởng lão như thế người không có đầu óc. Không có khả năng đi phạm loại kia sai lầm cấp thấp. Hạ Thiên bán một sơ hở, hắn liền cắn câu. Tiếp xuống chính là ba người các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt tại ba người này trên thân từng cái đảo qua, tá đại phu thực lực là sáu đỉnh nhất giai, nhìn qua là nguy hiểm nhất một cái, nhưng tá đại phu người này quá cuồng vọng, mà lại hắn gặp qua Hạ Thiên thủ đoạn không nhiều. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là có cơ hội đánh lén. Đồ đằng thiếu niên thất sát quân mặc dù cũng chưa từng thấy qua Hạ Thiên quá nhiều thủ đoạn, nhưng hắn cho Hạ Thiên một loại cảm giác kỳ quái, thực lực của hắn phi thường thần bí, vì lẽ đó hắn cũng tuyệt đối là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Cái cuối cùng chính là tham lang, hắn cùng Hạ Thiên giữa hai người thực sự là quá quen thuộc, vì lẽ đó hai người bọn họ ở giữa đại chiến, chắc chắn là kinh thiên động địa. Mà Hạ Thiên muốn đối với hắn tiến hành cơ hội đánh lén cũng tuyệt đối không lớn. Tham lang hiểu rất rõ Hạ Thiên. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, vậy liền có thể tránh Hạ Thiên những cái kia thủ đoạn đánh lén. Ba người chúng ta đều muốn giết ngươi, nhưng ngươi cũng không cần dùng thủ đoạn gì để chúng ta ba cái trước đấu. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, cái kia một bộ lắc lư vừa rồi những cái kia ngốc, bê vẫn được, đối với chúng ta vô dụng. Tá đại phu lạnh lùng nói. Đã dạng này, vậy ta chọn trước các ngươi bất kỳ một cái nào, những người khác không thể tự tay giết ta khẳng định cũng tuyệt đối khó chịu đi, cái kia dứt khoát liền đến một thống khoái, ba người các ngươi cùng lên đi. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ ba người bọn hắn. Ba người các ngươi cùng lên đi. Câu nói này tại Kỳ Lân Sơn xuống bốn phía quanh quẩn. Truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Bá khí. Hạ Thiên thực sự là quá bá khí. Hắn thế mà muốn lấy lực lượng một người độc chiến cái này tam đại cấp cao nhất cao thủ, ba người này thực lực tất cả đều là cấp cao nhất. Mà lại mỗi một người bọn hắn đều là thần bí khó lường. Hạ Thiên hiện tại thế mà muốn lựa chọn 1v3. Ha ha ha ha, tá đại phu cất tiếng cười to. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ngươi sợ? Hạ Thiên 10 phần khinh thường nhìn về phía tá đại phu. Tốt, Hạ Thiên, đã ngươi nghĩ một cái đánh ba cái, vậy ta thành toàn ngươi. Tá đại phu nhàn nhạt sau khi nói xong trực tiếp nhìn về phía tham lang cùng thất sát quân ba người chúng ta, ai trước được tay coi như ai. Tham lang cùng thất sát quân đồng thời nhẹ gật đầu. đại chiến hết sức căng thẳng. Muốn khi dễ đệ đệ ta, vậy vẫn là tính ta một người đi. Hết chương 2214. Chương 2215 ta cũng tới thử một chút. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Hai thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bên người. Tề Vương. Là Tề Vương tới, mà bên cạnh hắn đứng người chính là Cửu Tương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện người, tất cả mọi người đều là vô cùng lạ lẫm, bởi vì nhận biết Tề Vương người cũng không nhiều, bất quá lúc này ở trận đám người biểu lộ nhưng là khác rồi. Tề Vương tá đại phu sắc mặt lạnh lẽo, trước mấy ngày hắn cùng Tề Vương đối chiến suýt nữa chết mất, cái này để hắn càng thêm thống hận Tề Vương. Vừa nghe đến tá đại phu xưng hô, hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tề Vương. Trong truyền thuyết 1000 năm trước kém chút san bằng toàn bộ Hạ Tam giới Tề Vương. Tất cả mọi người biết Tề Vương cùng Hạ Thiên là kết bái huynh đệ, lúc này Tề Vương tới, cái kia Hạ Thiên nguy cơ tự nhiên cũng liền giảm bớt rất nhiều. Ngươi chính là Tề Vương tham lang nhướng mày, bởi vì hắn lần trước đã cùng Tề Vương giao thủ, chỉ bất quá còn không có đánh xong cũng bởi vì có việc mà ngưng hẳn, nếu như hắn lần trước biết người này chính là Hạ Thiên nghĩa huynh Tề Vương, vậy hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua Tề Vương. Bất quá hắn rất nhanh liền thấy được Tề Vương bên người Cửu Tương, sau đó hắn lạnh lùng nói ra Cửu Tương, lăn trở lại cho ta. Cửu Tương vẫn luôn rất sợ tham lang, lúc này nghe được tham lang, thân thể của nàng không tự chủ được liền muốn đi trở về, thế nhưng là đúng lúc này một cái đại thủ trực tiếp bắt lấy nàng. Là Tề Vương. Có ta ở đây cái này, người cái kia đều không cần đi. Tề Vương nhìn về phía Cửu Tương nói ra càng không có người có thể ép buộc ngươi. Cửu Tương tham lang hét lớn một tiếng. Cửu Tương dọa đến toàn thân run lên. Thế nhưng là Tề Vương trực tiếp nắm ở eo của nàng. Người muốn chết tham lang hung tợn nhìn nói với Tề Vương, Cửu Tương là người của hắn, mặc dù là hắn em gái nuôi, nhưng Cửu Tương phụ thân vẫn luôn muốn đem Cửu Tương gả cho tham lang, vì lẽ đó tham lang cũng cho rằng Cửu Tương là người của hắn mới đúng, nhưng là bây giờ Cửu Tương thế mà bị người khác kéo, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng. Trên thế giới này, có hai dạng đồ vật có thể để một người liều mạng, một cái là tiền, mặt khác chính là mình nữ nhân. Tham lang hiện tại quả thực chính là muốn liều mạng. Mặc dù hắn bình thường không quan tâm Cửu Tương, nhưng cái này cũng không hề đại biểu có người có thể cướp đi hắn đồ vật. Tề Vương, hai người chúng ta sổ sách còn không có coi xong đâu. Tá đại phu đi lên phía trước nói, lần trước thù hắn tuyệt đối phải báo. Hắn đường đường sáu đỉnh nhất giai cao thủ thế mà kém chút bị Tề Vương cái này năm đỉnh bát giai người giết chết, đây đối với hắn đến nói chính là sỉ nhục. Hừ, người một cái thủ hạ bại tướng, không có tư cách nói chuyện với ta. Tề Vương khinh thường trừng tá đại phu một chút, sau đó nhìn nói với Hạ Thiên lão tam, cái này tham lang cho ta thế nào. Nghe được Tề Vương, tá đại phu mặt triệt để tái rồi. Mà người chung quanh tất cả đều là há to miệng. Tề Vương chính là Tề Vương, hắn lại có thể đánh bại sáu đỉnh nhất giai tá đại phu. Người muốn chết tá đại phu đầy mắt lửa giận nhìn xem Tề Vương, đây là hắn sỉ nhục, lúc này nơi này hết thảy mọi người tất cả đều nghe đâu, hắn bị Tề Vương đánh bại, vậy hắn mặt mũi hướng cái kia thả. Mất mặt. Hắn chưa từng như này mất mặt qua, mà lên vẫn là tại nhiều người như vậy trước mặt mất mặt. Hắn đường đường Hạ Tam giới người mạnh nhất một trong, thế mà bại bởi Tề Vương. Tốt, đại ca, cái kia tham lang liền giao cho ngươi, còn lại hai cái này về ta. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nguyên bản hắn đã làm tốt 1v3 chuẩn bị, hiện tại Tề Vương tới, vậy liền giúp hắn chia sẻ mất nơi này nguy hiểm nhất tham lang, cũng coi là Hạ Thiên tăng lên cơ hội. Cẩn thận một chút, lão gia hỏa kia mặc dù người đần, nhưng cảnh giới xác thực không thấp. Tề Vương nhắc nhở. Yên tâm đi, đại ca, ta có thể đánh hắn một lần, ta liền có thể đánh hắn lần thứ hai. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, hắn ban đầu ở Tề Vương thành đánh tá đại phu một gậy, đây chính là toàn bộ Hạ Tam giới đều biết sự tình a. Vừa nghe đến Hạ Thiên nhắc lên việc này, tá đại phu liền càng thêm sinh khí, hắn đời này hai đại sỉ nhục chính là Hạ Thiên cùng Tề Vương hai người kia mang cho hắn. Hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ chính là giết hai người kia, đến rửa sạch mình sỉ nhục. Tốt, Tề Vương nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Cửu Tương bả vai về phía sau chờ ta. Loại chuyện này nhất định phải có cái kết thúc. Đây là nam nhân ở giữa chiến tranh. Ân Cửu Tương nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Tề Vương cùng Cửu Tương mặt mày đưa tình, Tham Lang liền càng thêm phẫn nộ. Tá đại phu, Thất Sát quân, hai người các ngươi thuộc về ta. Hạ Thiên mỉm cười. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng một bóng người bay ra. Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái, ngươi sao lại ra làm gì? Ta vừa mới bắt đầu cũng không có ý định đi ra, thế nhưng là ta xem xét đối diện có ba người, các ngươi mới hai cái, như vậy sao được, muốn đánh cũng phải là ba đánh ba a, vì lẽ đó ta liền đi ra, kia cái gì tự xưng Hạ Tam giới đệ nhất thiên tài Thất Sát quân a, ta nghĩ chiếu cố ngươi. Ngây thơ một mặt ý cười nhìn về phía Đồ Đằng thiếu niên Thất Sát quân. Có chút ý tứ, Đồ Đằng thiếu niên Thất Sát quân đánh giá một phen ngây thơ. Ngây thơ, ngươi nói đùa cái gì? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía ngây thơ. Đồ Đằng thiếu niên Thất Sát quân thế nhưng là năm đỉnh cửu giai cao thủ, mà lại thực lực phi thường thần bí, ngây thơ thế nhưng là chỉ có năm đỉnh tam giai mà thôi, mặc dù thực lực của hắn cũng không yếu, nhưng chỉ sợ cũng không có Thất Sát quân mạnh đi. Ta không có nói đùa a, sư phụ của ta nhóm nói cho ta, đánh nhau nhất định phải có đánh nhau phạm, không quản người nào, chọn chúng liền đánh cho ta. Ngây thơ chậm rãi theo trong chữ vật giới chỉ đem hắn cái kia một bao tử đồ vật đem ra, đống đồ này ban đầu là treo ở trên người hắn. Tốt a, vậy ngươi cẩn thận một chút, đã đi ra, ngươi liền không thể trở về. Hạ Thiên nhắc nhở. Ngây thơ nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Hạ Thiên ý tứ, nói cách khác bọn hắn vừa rồi vị trí là một chỗ trận pháp. Hiện tại hắn đã ra tới, cái kia tạm thời liền không thể trở về. Hạ Thiên hiện tại cũng có chút tò mò, ngây thơ đến tột cùng muốn làm gì, hắn tuyệt không tin tưởng ngây thơ là kẻ ngu, biết rõ thực lực của đối phương còn đi chịu chết. Nói cách khác ngây thơ trong lòng khẳng định có chuẩn bị. Được rồi, đối diện cái kia, ngươi nói ngươi là Hạ Tam giới đệ nhất thiên tài thật sao? Ta không phục, ta trước đó cho rằng ta là Hạ Tam giới đệ nhất thiên tài, nhưng là thấy Hạ Thiên về sau, ta chịu phục. Đã ngươi hiện tại cũng nói mình là Hạ Tam giới đệ nhất thiên tài, đó có phải hay không ngươi thua cho ta về sau, ngươi liền tâm phục khẩu phục? Ngây thơ một mặt ý cười nhìn xem Đồ Đằng thiếu niên Thất Sát quân. Hừ, có bản lĩnh liền lấy ra đến để ta xem một chút. Đồ Đằng thiếu niên Thất Sát quân lạnh lùng nói. Đừng có gấp a, sư phụ của ta nhóm nói, đánh nhau nhất định phải mặc vào một bộ trang bị, mặc dù Hạ Thiên cũng cho ta một bộ, bất quá ta vẫn là càng thích sư phụ ta cho ta một bộ này. Cũng là cũ một chút, bất quá vừa vặn vừa người. Ngây thơ nói xong chi kỷ mở ra hắn cái kia bao vải khỏa. Kiện hàng này nhìn qua vô cùng phổ thông, chỉ có nông thôn đến người mới sẽ dùng loại này bao vải khỏa. Khi hắn mở ra cái sách tay kia thời điểm, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía bọc đồ của hắn. Đồ Long chiến trang, ngươi là ẩn sơn môn người? Tá đại phu lập tức há to miệng. Hết chương 2215. Chương 2216 Đồ Long chiến trang. Người đang ép tuy ô. Nghe được Tá đại phu, tất cả mọi người đều là không hiểu nhìn về phía ngây thơ trong bao những cái kia mảnh vỡ, những mảnh vỡ này nhìn tựa như là tàn tạ linh khí đồng dạng. Thế nhưng là bọn hắn xem xét Tá đại phu biểu lộ liền minh bạch, đây tuyệt đối không phải phổ thông linh khí. Hô. Ngây thơ trực tiếp một hơi thổi tới những cái kia phảng phất đồng nát sắt vụn đống kia đồ vật bên trên. Phía trên cho bụi trực tiếp bị thổi rớt. Kim sắc trang bị. Ngây thơ kiện hàng này bên trong đựng đều là kim sắc trang bị. Ngây thơ cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người đem bộ này kim sắc trang bị cho bọc tải trên người mình. Uy, đã ngươi biết là cái gì, vậy liền nói cho mọi người nghe một chút. Tham Lang hướng về phía Tá đại phu hô. Tá đại phu cũng không có tức giận, nếu như là bình thường người khác đối với hắn hô như vậy đến uống đi, vậy hắn đã sớm đi lên đánh. Bất quá bây giờ ánh mắt của hắn hoàn toàn bị trước mặt cái này Đồ Long chiến trang hấp dẫn. Đồ Long chiến trang, không thuộc về sáo trang, nhưng nó nương theo lấy một đoàn huy hoàng lịch sử, truyền thuyết 500 năm trước, có một yêu long làm hại Hạ Tam giới, yêu long vô cùng cường đại, quét ngang toàn bộ Hạ Tam giới không người năng lực, về sau xuất hiện một vị Đồ Long dũng sĩ, hắn mang theo mình 108 vị gia thần cùng chống chọi với yêu long. Lúc ấy vị kia dũng sĩ mặc chính là bộ này Đồ Long chiến trang, nghe nói vị kia dũng sĩ lúc ấy cùng yêu long đại chiến không phân người ta, toàn thân thấm đầy yêu long máu tươi, vì lẽ đó bộ này Đồ Long chiến trang có thể nói là bị long huyết chỗ ngâm, chỉ cần chiến đấu kích phát bên trong lực lượng, chọn bộ chiến trang liền sẽ theo kim sắc biến thành màu đỏ. Tá đại phu giải thích nói, Đồ Long có chút ý tứ, Đồ Đằng thiếu niên Thất Sát quân trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn. Nghe nói về sau vị kia đồ long anh hùng chết trận, yêu long cũng bị tiêu diệt, hắn 108 vị gia thần liền mang theo đồ long chiến trang cùng yêu long thi thể sáng lập ẩn sơn môn, không tranh quyền thế. Tá đại phu đem những gì mình biết hết thảy tất cả đều nói ra. Nghe xong hắn, Hạ Thiên liền minh bạch tá đại phu nói dĩ nhiên cũng là thật, bởi vì cái này cùng hắn biết tin tức hoàn toàn ôn hòa. Nói cách khác, ngây thơ lại là đồ long chiến sĩ hậu nhân. Ngoá, ngươi lai lịch không nhỏ a. Hạ Thiên mắng một câu, bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì không đúng, lượng cơm ăn của ngươi. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến một loại phi thường đáng sợ khả năng. Hắn dùng một loại phi thường ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía ngây thơ, hắn đã sớm tại kỳ quái, ngây thơ lượng cơm ăn cũng quá lớn đi, liền xem như hắn muốn ăn nhiều đồ như vậy cũng tuyệt đối là cần tiểu côn trùng tiến hành tiêu hóa, nếu không hắn tuyệt đối ăn không đi vào nhiều đồ như vậy. Thế nhưng là ngây thơ lại có thể ăn nhiều đồ như vậy, mà lại bụng không gặp tăng. Cũng liền nói, ngây thơ hắn rất có thể. Hạ Thiên cảm thấy mình ý nghĩ này thật là đáng sợ. Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ ngây thơ, cẩn thận một chút. Được rồi, các ngươi cũng cẩn thận. Ngây thơ mặc tốt đồ long chiến trang về sau, cả người nhìn qua oai phong lẫm liệt, kim hoàng sắc chiến trang hổ hổ sinh phong. Uy, tá đại phu, nghe nói ngươi kém chút bị anh ta giết, nói thật ra ta là thật không muốn cùng ngươi đánh, không phải là bởi vì ta sợ ngươi, mà là ta cảm thấy trong ba người này ngươi cùi bắp nhất. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Thế nhưng là trong ba người này tá đại phu thật là cùi bắp nhất sao? Dĩ nhiên không phải. Tá đại phu lần trước cùng Tề Vương chỉ là đánh một cái lưỡng bại câu thương mà thôi, hơn nữa còn là bởi vì tá đại phu bị Tề Vương đánh lén thành công duyên cớ. Sáu đỉnh nhất giai mãi mãi cũng là sáu đỉnh nhất giai, hắn cùng năm đỉnh bát giai cửu giai ở giữa có tính tuyệt đối chênh lệch. Lần này, ta muốn để các ngươi thịt nát xương tan. Ta muốn để các ngươi biết sáu đỉnh cao thủ thực lực đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Tá đại phu lần này tức giận, mỗi tăng lên một đỉnh cảnh giới, như vậy thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sáu đỉnh trở lên cao thủ mà đã có mình chỗ đặc thù bản sự. Lần này hắn tá đại phu đem không tại chủ quan, không tại ẩn giấu mình thực lực, mà là đem mình tất cả bản sự đều dùng đến, hắn muốn để tất cả mọi người biết sáu đỉnh cao thủ khủng bố. Có bản lĩnh. Vậy liền dùng ra đi, Hạ Thiên tay phải vung lên, nhị ý kim cô bổng trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn hiểu được đối phó đi đại phu cao thủ như vậy, nếu như hắn không sử dụng ra bản thân mạnh nhất bản lãnh, như vậy hắn rất có thể liền không dùng được. Sáu đỉnh cao thủ cũng không phải đùa giỡn. Tề Vương, ta không quản ngươi là ngàn năm trước truyền thuyết, vẫn là hiện tại truyền thuyết, cửu tương là người của ta, đã ngươi đụng phải nàng, như vậy ta liền muốn ngươi chết. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính thiên chi kiêu tử. Tham Lang ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tề Vương nói, ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là sát khí. Hắn muốn giết Tề Vương. Nếu như nói trước đó hắn cùng Tề Vương ở giữa không có cái gì thù hận, như vậy hiện tại, hắn cùng Tề Vương chính là tình địch, Tề Vương cướp đi nữ nhân của hắn. Chủ yếu nhất là nữ nhân của hắn thế mà cũng nhìn chúng Tề Vương. Đây là hắn không thể chịu đựng được. Nội tâm của hắn xuất hiện mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Cửu tương có lựa chọn của mình, ta tôn trọng lựa chọn của nàng, nàng thích cái gì đều có thể, nàng không thích, không ai có thể ép buộc nàng. Tề Vương thản nhiên nói. Nói nhảm, nàng là người của ta không cho phép nàng đi, vậy liền không ai có thể mang đi nàng. Tham Lang mười phần bá đạo nói. Vì cả đời tình cảm chân thành, ta có thể từ bỏ vĩnh thế phồn hoa. Tề Vương nói xong hắn trực tiếp giơ lên cánh tay phải của mình, cánh tay phải của hắn phía trên bắt đầu mọc ra lân phiến, phảng phất là vảy rồng đồng dạng. Cấm kỵ chi thuật. Hao tổn cái giá bằng cả mạng sống. Tề Vương minh bạch, Tham Lang là một cái địch nhân đáng sợ, hắn cùng tá đại phu khác biệt, hắn lần trước sở dĩ có thể cùng tá đại phu lưỡng bại câu thương, đó là bởi vì tá đại phu chủ quan, tá đại phu thậm chí lười nhắc sử dụng mình thủ đoạn mạnh nhất. Cũng chính bởi vì dạng này hắn mới có đánh lén cơ hội. Thế nhưng là Tham Lang khác biệt, Tham Lang là đến từ ma giới. Ma giới danh xưng chiến đấu dân tộc, bọn hắn kinh nghiệm tác chiến, đây chính là không cách nào tưởng tượng, mà lại Tham Lang thủ đoạn rất nhiều, lại thêm hắn cái kia siêu cấp sáo trang. Có thể nói Tham Lang thực lực tại đồng bậc bên trong là vô địch tồn tại. Toàn bộ hạ tam giới chỉ có ta thất sát quân mới có thể xưng là đệ nhất thiên tài. Những người khác chẳng qua là ta bàn đạp mà thôi. Đồ đằng thiếu niên thất sát quân hai tay trực tiếp đập vào trên mặt đất, sau đó trên thân thể của hắn bắt đầu mọc ra thật dài lông tóc, trên ngón tay của hắn mọc ra móng tay thật dài. Lông của hắn phát nội bộ bắt đầu kết thành thủy tinh. Chỉ có tinh thần lực lượng mới là lực lượng mạnh nhất. Thất sát quân hét lớn một tiếng. Ngây thơ tay phải vung lên, một thanh chiến phủ xuất hiện tại trong tay phải của hắn, thanh này chiến phủ là huyết hồng sắc chiến phủ, búa bản thân cũng không có quá lớn khí thế, bất qua phía trên huyết dịch phảng phất tươi mới đồng dạng, giống như là vừa mới giết qua người, hiến máu thậm chí muốn nhỏ giọt xuống đồng dạng. Đồ long chiến trang, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ngây thơ trên người kim sắc áo giáp nháy mắt biến thành huyết hồng sắc. Tổng quyết chiến bạo phát. Hạ Thiên vs Tá Đại Phu. Tề Vương vs Tham Lang. Ngây thơ vs Thất Sát Quân. Hết chương 2216. Chương 2217 sáu đỉnh chân chính thực lực. Người đang ép tuy ô. Tổng quyết chiến. Trường hợp như vậy có thể nói là hạ tam giới nhất hùng vĩ. Thuần một sắc hạ tam giới sức chiến đấu mạnh nhất, mỗi một người bọn hắn đơn lấy ra, kia cũng là vô địch tồn tại, nhưng vô địch cùng vô địch ở giữa cũng nhất định phải xuất hiện một cái vô địch chân chính. Cái này ba tổ chiến đấu, mỗi một tổ đều làm tất cả mọi người chờ mong. Tổ thứ nhất, Hạ Thiên vs Tá Đại Phu. Hạ Thiên năm đỉnh nhất giai, Tá Đại Phu, sáu đỉnh nhất giai, giữa hai người có tuyệt đối chênh lệch, một đỉnh chênh lệch. Nhưng Hạ Thiên chân chính thực lực vẫn luôn là thần bí khó lường, ai cũng không biết thực lực chân chính của hắn đến tột cùng là dạng gì, mà lại vừa rồi hắn nhẹ nhõm xử lý năm đỉnh cửu giai cao thủ, cái này làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Thậm chí tất cả mọi người cho rằng bọn họ tổ này là nhất có đáng xem. Tổ thứ hai, Tề Vương vs Tham Lang. Tề Vương là hạ tam giới truyền thuyết, ngàn năm trước hắn chính là truyền thuyết, bây giờ hắn cũng là truyền thuyết. Không có ai biết hắn thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, nhưng là mọi người đều biết, hắn tuyệt đối là vương giả cấp bậc tồn tại. Tham Lang là thần bí khó lường người, nhưng tất cả mọi người thấy được, phía sau hắn có 10 triệu thủ hạ, hắn thân mật thủ hạ từng cái thực lực cũng đều là vô cùng cường hãn. Mà lại chính hắn cũng là ngay cả Tá Đại Phu cũng mặc sắc tồn tại, nói cách khác lực chiến đấu của hắn cũng là vô cùng cường hãn. Hắn cùng Tề Vương ở giữa, hoàn toàn là bởi vì một nữ nhân ân oán. Tổ thứ ba, Ngây thơ vs Thất Sát Quân. Đây là thiên tài đọ sức, một cái là vì thủ hộ Hạ Thiên thiên tài danh hiệu Ngây thơ, một cái khác là muốn đánh giết Hạ Thiên thu hoạch được thiên tài danh hiệu Thất Sát Quân. Giữa hai người đều là thần bí nhất khó lường nhân vật. Giết. Hạ Thiên dưới chân lóe lên ánh bạc, cả người hắn bay thẳng bắn ra ngoài, mục tiêu của hắn chính là Tá Đại Phu, hắn cùng Tá Đại Phu ở giữa cũng cần một cái kết thúc. Hôm nay hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào, diệt đi Tá Đại Phu. Hôm nay ta liền muốn để ngươi kiến thức một chút sáu đỉnh bí mật. Tá Đại Phu thân thể đứng tại chỗ không hề động, nhưng là dưới chân hắn mặt đất thế mà bắt đầu động, hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu động. Cái gì Hạ Thiên phát hiện, mình thế mà sai chỗ, hắn thẳng hướng Tá Đại Phu vị trí thế mà phát sinh cải biến, hắn vội vàng quay đầu. Một viên đại thụ, trực tiếp đập vào trên người hắn. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Hoắc. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tá Đại Phu, sáu đỉnh đối với tất cả mọi người đến nói đều là một cái bí mật, hôm nay bọn hắn rốt cuộc kiến thức đến sáu đỉnh cao thủ lợi hại. Hắn thế mà đem phụ cận hết thảy đều cải biến. Thậm chí hắn lại có thể khống chế chung quanh cự mộc. Bạch. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất giữa không trung bên trong, né tránh Tá Đại Phu công kích kế tiếp, hắn lúc này rốt cuộc hiểu rõ. Cái gọi là sáu đỉnh cao thủ kỳ thật chính là có thể cùng hết thảy chung quanh hòa làm một thể. Thân thể càng có khuynh hướng tự nhiên. Hừ, người chiêu này đối với người khác đến nói có lẽ có dùng, nhưng là đối với ta mà nói. Hừ hừ, Hạ Thiên hừ lạnh vài tiếng. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra, trước kia mắt thấu thị đối với hắn mà nói chỉ là gân gà tồn tại, nhưng là giờ khắc này, mắt thấu thị uy lực rốt cuộc lần nữa hiển hiện. Mắt thấu thị quả thực chính là sáu đỉnh cao thủ khắc tinh. Sáu đỉnh cao thủ cường đại nhất bản sự tại mắt thấu thị phía dưới, đã hoàn toàn không được bất kỳ tác dụng gì. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên lần nữa thẳng hướng Tá Đại Phu. Vô dụng, Tá Đại Phu lại một lần nữa cải biến hết thảy chung quanh. Oanh. Đúng lúc này, ngân quang trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn, hắn không dám có chút đại nghĩa, phong ấn khăn trực tiếp từ phía sau xuất hiện. Thay hắn chặn một kích này. CMN, đây là vật gì? Hạ Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn về phía tá đại phu sau lưng cái kia vũ khí. Si mụ khăn. Thứ này thế mà cũng có thể xem như vũ khí. Làm sao bị phong ấn của ta khăn dọa sợ a? Tá đại phu trên mặt xuất hiện ánh mắt đắc ý, bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, không đối ngươi là thế nào đuổi kịp ta sao? Hắn nhớ rõ ràng mình đã cải biến hoàn cảnh chung quanh mới đúng, dưới loại tình huống này, Hạ Thiên thân thể cũng đã bị hắn dẫn đạo mở, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn có thể tìm tới hắn. Ngươi trước hết nghe ta hỏi thăm vấn đề, ngươi xác định ngươi cái này vũ khí không phải đặt ở ngươi phía dưới? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía tá đại phu, cái này vũ khí là thật đem hắn lôi đến. Hắn trên địa cầu sinh sống lâu như vậy cũng chưa từng thấy có cầm di mụ khăn làm vũ khí. Hừ, vũ khí của ta phong ấn khăn, đây chính là cực phẩm bảo khí, ngươi tiếp xuống có thể nhận lấy cái chết. Tá đại phu hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn trực tiếp đem phong ấn khăn ném về Hạ Thiên. Mặc dù hắn không biết Hạ Thiên là thế nào giết tới trước mặt hắn, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm, hắn nhất định phải xuất ra mình toàn bộ thực lực đến, sau đó xử lý Hạ Thiên. Bạch! Hạ Thiên dưới chân lóe lên ánh bạc, sau đó trong tay hắn như ý kim cô bổng hung hăng đánh tới hướng tá đại phu trên đầu. Oanh! Hạ Thiên công kích lần nữa bị cản lại. Như ý kim cô bổng xác thực lợi hại, nhưng Hạ Thiên không cách nào phát huy ra như ý kim cô bổng mạnh nhất thực lực tới. Đáng ghét, không nghĩ tới di mụ khăn cũng có thể lợi hại như vậy. Hạ Thiên là thật cầm cái này di mụ khăn không có cách nào, hắn hiểu được, mình muốn theo tấn công chính diện cơ hội quá nhỏ. Cái này di mụ khăn lực phòng ngự đã có chút biến thái. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, ta nhìn ngươi hôm nay chết như thế nào. Tá đại phu nói xong trực tiếp một ngụm hiến máu phun ra. Phốc! Hiến máu trực tiếp phun tại di mụ khăn vị trí trung tâm, không bên cạnh không lọt. Ta sát lau lau Hạ Thiên cái cằm đều muốn rớt xuống đất, vừa rồi hắn còn tại nghi hoặc, di mụ khăn không phải dùng để đối phó đại di mụ đích sao, nhưng là bây giờ hắn thấy được di mụ khăn chân chính tác dụng. Cái này hình dạng, cái này tác dụng, tuyệt đối là lớn nhãn hiệu di mụ khăn A. Bạch bạch bạch! Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng lui lại. Muốn chạy trốn Hạ Thiên, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Tá đại phu mười phần khinh thường hô. Không, ta trong lúc nhất thời khó tiếp thụ, ngươi để ta chậm rãi, ngươi một cái đại lão ra cầm cái di mụ khăn làm vũ khí, hơn nữa còn hướng ở giữa phun máu, cái này quá cẩu huyết đi. Hạ Thiên hiện tại nội tâm là sụp đổ. Lớn lớn lớn! Tá đại phu la lớn, sau đó di mụ khăn nhanh chóng biến lớn, trực tiếp chụp về phía Hạ Thiên. CMN, buồn nôn như vậy đồ vật, ta cũng không thể bị nó công kích đến. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là thật chịu không được tá đại phu cái này vũ khí A. Hắn thà rằng bị người đánh chết, cũng không hy vọng bị máu này cháo di mụ khăn cho vây khốn. Bạch! Hạ Thiên thân thể một nháy mắt, trực tiếp biến mất. Tốc độ thật nhanh, tá đại phu lần này khoảng cách Hạ Thiên xa, vì lẽ đó hắn có thể nhìn thấy Hạ Thiên tốc độ di chuyển. Nhưng hắn lại không cách nào nhìn thấy Hạ Thiên di động quỹ tích. Oanh! Hạ Thiên dùng hết toàn lực hướng phía dưới một đập, tá đại phu di mụ khăn lần nữa vì hắn chặn một kích này. N, D, người có thể biến lớn đúng hay không? Lão tử cũng có thể biến lớn. Hạ Thiên gầm thét một tiếng. Như ý kim cô bổng. Cho ta lớn. Hết chương 2217. Chương 2218 Hạ Tam giới tối cường chi chiến. Người đang ép tuy ô. Oanh! Như ý kim cô bổng nháy mắt biến thành dài 5 mét, 1 mét thô. Ầm ầm! Như ý kim cô bổng trực tiếp theo bên trên nện xuống. Cản! Si mụ khăn ra sức đi ngăn cản, trực tiếp bị như ý kim cô bổng cho nện thành lõm hình, nhưng là do dự như ý kim cô bổng bên trên lực lượng quá lớn. Di mụ khăn đã bắt đầu phát ra không cam lòng run rẩy. Nhân sủng hợp nhất. Hải vương bát biến thân. Tá đại phu hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn phát sinh biến hóa cực lớn, hắn trực tiếp biến thành một con to lớn hải vương tám. Oanh! Như ý kim cô bổng công kích bị đỡ được. Mẹ nó, người thắng, ta không đánh, người đây đều là cái gì tê, em mờ chơi đáp A. Hạ Thiên là triệt để bị tá đại phu bản sự gây kinh hãi. Vừa mới bắt đầu là di mụ khăn, hơn nữa còn phun máu, cái này hắn đều nhìn. Hiện tại tá đại phu thế mà mình trực tiếp biến thành một con hải vương tám, cái này hoàn toàn chính là vạch mặt chiến đấu A. Xung quanh những người kia vừa nhìn thấy Đường Đường sáu đỉnh nhất giai cao thủ thế mà biến thành Hải Vương tám, bọn hắn cũng là một mặt im lặng, đây cũng quá không chú trọng mặt của mình đi. Hải Vương tám. Đây đều là người khác dùng để mắng chửi người. Chính hắn hiện tại thế mà trực tiếp biến thành. Ha ha ha ha, Hạ Thiên ngươi sợ đúng không? Tá đại phu trực tiếp cất tiếng cười to, hắn lúc này phảng phất 10 phần tự hào mình biến thành Hải Vương tám. Tự hào, loại này tự hào là phát ra từ nội tâm. Hắn giống như là đang cố ý khoe khoang. Ngươi cũng tái rồi, ta còn không biết xấu hổ khi dễ ngươi sao? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Sau đó Hạ Thiên vò thẳng lấy ngây thơ hô uy, ngây thơ, nếu không hai người chúng ta thay đổi đi. Ta mới không cùng ngươi đổi đâu, cùng chỉ Hải Vương tám đánh, thắng đều hạ giá. Ngây thơ trực tiếp đáp lại nói. Nghe được ngây thơ, Hạ Thiên liền càng thêm bó tay rồi. Hạ Thiên là thật không nghĩ ra, tá đại phu vì cái gì biến thành Hải Vương tám còn có thể như thế tự hào, còn có thể cao như vậy tư thái, còn có thể kiêu ngạo như vậy. Cái này di mụ khăn. Lại thêm Hải Vương tám, tá đại phu cái này rõ ràng chính là phòng ngự vô địch a. Hạ Thiên như ý kim cô bổng lực công kích vô cùng cường hãn, nhưng lúc này đụng phải hai thứ đồ này cũng là bắt đầu có chút bất đắc dĩ. Bởi vì sử dụng như ý kim cô bổng toàn lực đả kích đối với hắn tiêu hao quá lớn, kết quả hiện tại tá đại phu còn có thể ngăn trở, như vậy hắn liền xem như lại đánh lên mấy lần cũng vô ích. Hạ Thiên, ngươi không phải rất càn rỡ sao? Ngươi không phải nói mình rất lợi hại phải không đến a? Để ta kiến thức sự lợi hại của ngươi a. Tá đại phu la lớn. Lúc này không ai có thể ở trên người hắn nhìn thấy phong phạm cao thủ. Hiện tại tá đại phu giống như là bát phụ ở nơi đó chửi đồng một chút, chủ yếu nhất, hắn là một cái tay cầm di mụ khăn Hải Vương tám bát phụ. Ầm ầm. Mặt khác hai nơi đại chiến cũng là vô cùng kịch liệt, nơi này chiến đấu đẹp mắt nhất chính là Tề Vương cùng Tham Lang. Hai người kia ở giữa chiến đấu hoàn toàn chính là sách giáo khoa đồng dạng chiến đấu, hai người kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, người tới ta đi mặc dù đều là đang liều mạng, nhưng tương tự cũng đều không cho đối phương bất luận cái gì đánh lén mình cơ hội. Song phương chiến đấu tiêu hao phi thường lớn. Ngây thơ cùng thất sát quân chiến đấu chính là thật nhàm chán. Hai người bọn họ quả thực chính là khai sơn phá hư đội, hai người khắp nơi làm phá hư, hai người bọn họ lực công kích mạnh đến biến thái. Tùy tiện một lần công kích liền có thể đem xung quanh tất cả đều hủy đi, có núi hủy núi, có cây hủy cây. Hai người kia nếu như đặt ở trên chiến trường, cái kia có thể đủ miểu sát một chi tiến đội. Oanh oanh. Hai người hoàn toàn chính là tại cùng chết, tại đối đục, chính là xem ai lực công kích càng mạnh, ai lực phòng ngự càng mạnh, ai sức chịu đựng càng mạnh, ai nghị lực càng mạnh. Oanh oanh. Lúc này phía trên chiến trường này nhất khôi hài người là tá đại phu. Hắn trang B cùng người khác khác biệt, người khác là chiếm hết thượng phong mới bắt đầu trang B. Hắn rõ ràng là một mực tại bị Hạ Thiên đánh, kết quả hắn còn có thể thổi lợi hại như vậy. Điểm này tất cả mọi người yên lặng giơ ngón tay cái lên. Trách không được là sáu đỉnh cao thủ, khoác lác, B phương thức đều cùng người khác không giống. Hạ Thiên, ngươi đến, tiếp tục đánh ta a, ta ngược lại muốn xem là ngươi trước tiêu hao sạch tất cả nội lực. Vẫn là ta có thể bị ngươi trước đánh ngã xuống. Tá đại phu đứng ở nơi đó không ngừng hô. Oanh oanh oanh. Hạ Thiên hoàn toàn chính là cuồng oanh loạn tạc, công kích của hắn không ngừng nện ở tá đại phu xác rùa đen cùng di mụ khăn bên trên, kết quả không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh to lớn. Là ngây thơ nơi đó. Lúc này ngây thơ trên đầu xuất hiện một viên to lớn tinh thần. Giống như là thiên thạch đồng dạng tinh thần trực tiếp từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh vô cùng, cái đầu vô cùng lớn. Oanh! Ngây thơ, Hạ Thiên vội vàng hô. Ngươi lộ sơ hở, tá đại phu bắt lấy cơ hội này, một đầu trực tiếp đâm vào Hạ Thiên trên ngực, đem Hạ Thiên thân thể húc bay ra ngoài. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Khai thiên tịch địa! Đồ long chiến phủ! Ngây thơ hét lớn một tiếng, sau đó hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bắn tới, hắn chẳng những không có trốn, ngược lại là xông về vậy nhưng thiên thạch khổng lồ. Oanh! Thân thể của hắn cùng thiên thạch đánh vào nhau không có người, cường đại bạo tạc lực tướng xung quanh triệt để biến thành đất bằng, mặt đất cũng bị ném ra một cái thật sâu hố. Hải Vương tám thiên hạ. Tá đại phu thân thể cũng là từ trên xuống dưới, trực tiếp đập xuống, hắn di mụ khăn càng là phô thiên cái địa. Phảng phất trực tiếp đem trời đều đắp lên đồng dạng. Phốc phốc phốc phốc phốc. Tá đại phu không ngừng hướng Di Mụ Khăn bên trên phun máu, Di Mụ Khăn cái đầu cũng là càng lúc càng lớn. Ầm ầm. Di Mụ Khăn trực tiếp phong kín Hạ Thiên tất cả đường chạy trốn. Đi chết đi. Tá đại phu hưng phấn hô. Oanh. Di Mụ Khăn hung hăng từ trên xuống dưới, trực tiếp đập xuống, mà thân thể của hắn cũng là trực tiếp ghé vào Di Mụ Khăn bên trên, hắn chính chính thật tốt ghé vào Di Mụ Khăn hiến máu nhiều nhất chỗ kia địa phương. Oanh. Phương viên ngàn mét trực tiếp bị nện ra một cái 50 mét lớn hố sâu. Ngao. Thần lang sáo trang. Tham lang thân thể nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt liền biến thành cao 3 trượng huyết sắc thần lang, hắn toàn bộ thân hình oai phong lẫm liệt, giống như là thượng cổ thần lang trùng sinh đồng dạng. Sáo trang, hắn sử dụng chính là sáo trang. Tề vương chỉ là hai tay ở trước ngực giao nhau, một bộ áo giáp cùng một thanh tam tiên lưỡng nhận đao xuất hiện ở trên người hắn, vũ khí của hắn trang bị cũng không phải là sáo trang, nhưng tương tự cũng là oai phong lẫm liệt, phảng phất thiên thần hạ phàm. Thiên cầu phụ thể. Tham lang hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn lần nữa phát sinh biến đổi lớn, hắn đầu sói bên cạnh lần nữa mọc ra một cái đầu chó, nhân sủng hợp nhất. Đây chính là hắn trên người con chó kia hình xăm chân chính tác dụng. Thần long phụ thể. Tề vương hét lớn một tiếng, sau đó một đầu thủy long phảng phất đang trên người hắn quấn quanh lên, sau đó hắn toàn bộ liền phảng phất biến thành tái thế thần long, vương giả nhất định quân lâm thiên hạ. Kéo dài nửa giờ đại chiến, lúc này rốt cục tiến vào gay cấn. Hết chương 2218. Chương 2219 bưu tử ở giữa chiến đấu. Người đang ép tuy ô. Khai thiên tịch địa. Ầm ầm. Huyết hồng sắc chiến phủ trực tiếp đem to lớn tinh thần bổ ra, đá vụn đem xung quanh toàn bộ hủy diệt. Khủng bố. Công kích kinh khủng như thế lực đã trấn nhiếp tất cả mọi người. Không có người thấy khủng bố như vậy người, khủng bố như vậy lực công kích, ngây thơ thế mà gắng gượng đem tinh thần chém vỡ, dạng này lực phá hoại quả thực chính là có thể xưng vô địch. Ba tổ chiến đấu bên trong, nhất xúc sinh một tổ chính là ngây thơ cùng đồ đằng thiếu niên thất sát quân. Hai người bọn họ ở giữa không có né tránh, không có xinh đẹp công kích, cũng không có đánh lén, hoàn toàn chính là quân tử ở giữa quyết chiến, cũng có thể nói là bưu tử ở giữa quyết chiến. Tới phiên người thất sát quân dụng ngón tay chỉ ngây thơ. Vừa rồi một kích kia là hắn đánh ra tới, tiếp xuống đến ngây thơ. Sở dĩ xưng hai người bọn họ là bưu tử ở giữa chiến đấu, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn giữa hai cái chiến đấu là người khác hoàn toàn không dám nếm thử. Lẫn nhau đánh. Ai cũng không tránh, ai cũng không tránh. Người đánh ta một chút, ta đánh người một chút, xem ai trước ngã xuống đất không dậy nổi, vậy ai liền thua. Hai người hoàn toàn không quan tâm, cái kia hung ác liền hướng cái kia chặt. Mặc dù hai người đều mặc áo giáp đâu, nhưng là trải qua chiến đấu mới vừa rồi, hai người bọn họ áo giáp cũng hoàn toàn không thể sử dụng, dạng gì áo giáp cũng ngăn không được công kích như vậy a, mà lại là không tránh không né ngạnh kháng a. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Nếu như hai người đều là dũng giả làm sao bây giờ? Như vậy cũng chỉ có thể xem ai càng dũng mãnh. Ngây thơ trực tiếp một búa chém ra, hắn lần này là bổ về phía thất sát quân cánh tay trái, hắn muốn lợi dụng lần này trực tiếp xử lý thất sát quân cánh tay trái, bởi vì hắn biết cho dù là mình muốn chặt đứt đầu của đối phương, cũng không có khả năng thành công, hai cánh tay của hắn khẳng định sẽ đi ngăn cản. Vì lẽ đó hắn dự định từng cái đánh tan. Trước đối phó thất sát quân cánh tay trái. Oanh! Thất sát quân cánh tay trái biến thành thủy tinh, ngây thơ một búa trực tiếp chặt đi lên. Ken két. Đá vụn bay tứ tung. Ngây thơ rút về búa. Ken két. Thất sát quân cánh tay trái khôi phục bình thường huyết nhục, chỉ bất quá lúc này cánh tay trái của hắn máu tươi chảy ròng, hiển nhiên vừa rồi cánh tay của hắn hóa thành thủy tinh, nhưng cái kia y nguyên là cánh tay của hắn, hắn y nguyên bị ngây thơ cái kia một búa cho chém bị thương. Tí tách. Hiến máu theo trên cánh tay của hắn sa sút, bất quá hắn căn bản cũng không có đi quản. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc hưng phấn, căn bản liền không cảm giác được đau đớn. Tới phiên người ngây thơ đem chiến phủ ném xuống đất, sau đó nhìn về phía thất sát quân. Hai người chính là ở đây chơi lấy loại này không muốn mạng chiến đấu. Từ xưa đến nay người đều sợ hổ, hổ sợ sững sờ, lỗ mãng sợ liều mạng. Hai người kia hoàn toàn đều là không muốn mạng, ai nhận sợ, vậy ai liền thua. Hai người kia hiển nhiên đều không phải nhận sợ cái chủng loại kia người, hai người bọn họ hoàn toàn đều là không muốn mạng, nói cách khác trừ phi hai người bọn họ chơi chết một cái, nếu không là không thể nào dừng lại. Tốt, vậy ta liền đến. Thất sát quân tay phải vung lên, cánh tay phải của hắn trực tiếp biến thành thủy tinh đao, vô cùng sắc bén. Phốc. Thất sát quân trực tiếp một đao theo trên hướng xuống bổ, hắn đánh cho là ngây thơ đầu. Ầm ầm. Ngây thơ mặc dù dùng hai tay chặn phần lớn tổn thương, nhưng hắn đầu vẫn là bị thất sát quân nhìn ra một đạo thật dài vết máu, máu tươi từ ngây thơ trên đầu chảy xuống. Hút. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, hai người kia cũng quá biến thái đi, cái này không phải đang đánh nhau a, cái này hoàn toàn là đang chơi hung ác a. Liều mạng đã không thể nói rõ hai người bọn họ ở giữa cảnh giới. Ngây thơ lung lay đầu của mình. Tới phiên ngươi. Thất sát quân nhìn về phía ngây thơ hô. Ân ngây thơ nhẹ gật đầu, sau đó tay phải vung lên, đồ long búa trực tiếp về tới trong tay của hắn, sau đó hắn đi tới thất sát quân trước mặt. Hai người trên người bây giờ đều có tổn thương, nhưng rõ ràng ngây thơ tổn thương còn nghiêm trọng hơn một chút. Bởi vì thất sát quân tại loại này đối chặt hình thức bên trong chiếm ưu thế, nước của hắn tinh cùng tinh thần chi lực có thể dùng đến phòng ngự, vì lẽ đó trên người hắn mặc dù khắp nơi đều có tổn thương, bất quá đều không nghiêm trọng. Ngây thơ cao cao giơ lên trong tay đồ long búa, sau đó nghiêng trực tiếp theo thất sát quân thân trên chém qua. Tạch tạch tạch. Vô số đá vụn bay lên. Thất sát quân thân thể trực tiếp quỳ một chân trên đất. Lần này thương thế của hắn chịu không nhẹ a, khi hắn hủy bỏ nước của mình tinh hình thức về sau, có thể rõ ràng trông thấy, hắn thân trên chỗ cái kia thật dài máu câu, khoảng chừng 2cm sâu, nghiêng đi ngang qua hắn nửa cái thân trên. Phốc. Hiến máu không ngừng chảy xuống. Thất sát quân chậm rãi đứng lên. Trên người của hắn đang chảy máu, bất quá hắn cũng không có để ý tới trên người mình tổn thương, cũng không có đi dùng bất kỳ đan dược, càng không có đi xử lý miệng vết thương của mình. Loại này so đấu, chính là muốn dựa vào sức chịu đựng, ai trị thương, đó chính là người nào thua. Ngạnh hán, hai người tất cả đều là thẳng thắn cương nghị ngạnh hán. Mặc dù nhìn qua chính là hai biêu tử, nhưng loại này biêu tử đã bị xung quanh những người kia vẽ lên anh hùng xưng hào, bởi vì bọn hắn hai cái cách làm đạt được mọi người tán thành. Tới phiên ngươi, ngây thơ xoa xoa chảy tới con mắt bên cạnh huyết dịch, sau đó hắn đem chiến phủ ném xuống đất. Thất sát quân chậm rãi hướng ngây thơ đi tới, sau đó tay phải hắn lần nữa biến thành tinh thạch đao, khi hắn đi vào ngây thơ trước mặt lúc, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, lần nữa một đao, mục tiêu vẫn là ngây thơ đầu. Rắc một tiếng. Tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Ngây thơ xương cốt bị cắt mở. Tay trái của hắn xương tay cũng bị chặt đứt, trên đầu xương cốt cũng bị bổ ra, máu tươi như suối nước đồng dạng chảy xuống, thuận ngây thơ mặt chảy xuống, ngây thơ con mắt đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn vô luận như thế nào đi lau, đều xoa không xong trên ánh mắt máu tươi. Thân thể của hắn trên mặt đất lung lay ba vòng. Người chung quanh đã không đành lòng nhìn xuống, bình thường đến nói, dạng này người đã chết rồi. Thế nhưng là hắn còn chưa có chết, hắn còn tại cái kia sờ mình búa đâu. Khi hắn bắt lấy búa một khắc này, trực tiếp lần nữa vẫn là một búa chém ra, lời gì cũng không nói, bởi vì hắn lần này hoàn toàn là dựa vào bản năng chém ra đi. Phốc. Thất sát quân trên thân lại xuất hiện một đạo thật sâu lỗ hổng, thậm chí ngay cả xương cốt đều có thể thấy được, thất sát quân bị lần này trực tiếp chém ngã xuống đất, cả người hắn đều phảng phất ngã xuống trong vũng máu đồng dạng. Mà ngây thơ cũng là ném ra búa, hắn đang chờ đợi lấy đối phương đánh trả, hắn cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không gánh vác được, cũng không biết đối phương bây giờ còn có thể không thể đánh lại, dù sao hắn chính là ở nơi đó chờ đợi. Thất sát quân trên mặt đất trọn vẹn nằm 10 giây đồng hồ, sau đó hắn đứng dậy, lại một lần hướng đi ngây thơ nơi đó, lần này hắn bổ về phía ngây thơ cổ, mà ngây thơ cũng là trong cùng một lúc, ngây thơ lần nữa cầm lên trên đất chiến phủ, cũng chém vào thất sát quân cổ chỗ. Hai người đều là nghiêng chặt, cùng một thời gian, hai người chỗ cổ xương quai xanh tất cả đều đứt gãy. Ầm ầm. Hai người thân thể ngã xuống, đồng thời ngã xuống, nhưng là thất sát quân lại tại tới đất nháy mắt lại một lần đứng lên. Hết chương 2219. Chương 2220 đồ đằng VS yêu long. Người đang ép tuy ô. Thất sát quân đứng lên. Ngây thơ ngã xuống đất. Hai người kia liều chết, ngây thơ bản thân liền không chiếm ưu thế, Hiện tại hắn cũng là dẫn đầu ngã xuống đất, máu tươi vẩy đâu đâu cũng có. Ha ha ha ha, ta thắng Thất Sát Quân trong miệng phát ra hưng phấn tiếng cười, mặc dù hắn hiện tại cũng là cực kỳ chật vật, nhưng hắn quả thật vẫn là đứng. Ngây thơ Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó trên đầu của hắn cái kia phô thiên cái địa di mụ khăn trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài, vừa rồi tá đại phu cái kia phô thiên cái địa một kích nhìn qua xác thực uy mãnh, nhưng Hạ Thiên thế nhưng là sẽ đào hang nam nhân. Hắn trực tiếp từ dưới đất đào một cái hố, trốn ra tá đại phu phạm vi công kích. Tá đại phu đem chỗ kia mặt đất ném ra một cái hố to, phụ cận tất cả cây cối toàn bộ nát, kết quả cũng không có làm bị thương Hạ Thiên. Nguyên bản hai người ở giữa chiến đấu vẫn còn cháy bỏng trạng thái, thế nhưng là làm Hạ Thiên nhìn thấy ngây thơ ngã xuống đất thời điểm lập tức luống cuống, ngây thơ thế nhưng là bằng hữu của hắn, huynh đệ của hắn a. Hắn không cách nào nhìn thấy huynh đệ của mình xảy ra chuyện. Không cần quản ta, một đạo hét lớn theo vũng máu bên trong ngây thơ trong miệng hô lên. Lúc này ngây thơ kéo lấy hắn cái kia máu me khắp người thân thể, chậm rãi đứng lên. CMN các ngươi em mờ. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo, tay phải của hắn một phen, như ý kim cô bổng biến mất, kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Nguyên bản hắn là không có ý định sử dụng kim đao, bởi vì kim đao quá ngắn, muốn lấy ngắn như vậy khoảng cách đánh chúng tá đại phu cơ hồ là không thể nào. Mà lại kim đao không có cái khác thuộc tính, muốn đánh chúng mục tiêu quá khó, ngược lại dễ dàng bị tá đại phu phản kích. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên đã không lo được nhiều như vậy. Hắn hiện tại cần phải làm là nhanh giải quyết tá đại phu, không tiếc bất cứ giá nào. Bất tử thần công. Cửu khiếu đảo ngược. Lần thứ 7. Hạ Thiên đã sử dụng lần thứ 7 cửu khiếu nghịch chuyển. Cửu khiếu đảo ngược cả đời chỉ có thể sử dụng 9 lần. Khi hắn sử dụng lần thứ 9 thời điểm, hắn liền sẽ chết, đây là lão già điên nói cho hắn biết, mỗi lần sử dụng cửu khiếu đảo ngược, Hạ Thiên thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là lần này, đã lần thứ 7, thực lực của hắn nháy mắt gấp bội tăng lên. 6 đỉnh nhất giai. Sử dụng lần thứ 7 cửu khiếu đảo ngược, Hạ Thiên thực lực đã lập tức tăng lên tới 5 đỉnh cửu giai, thậm chí có chút bắt đầu xung kích 6 đỉnh nhất giai. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên nhục thể hiện tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây chính là bất tử thần công biến thái nhất địa phương. Phốc. Hạ Thiên vết thương trên người trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục, chỉ là trong nháy mắt, tất cả vết thương tất cả đều khép kín. Cái gì, tá đại phu cả người tất cả giật mình. Sau đó Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía tá đại phu, trong tay phải hắn kim đao chiếu lấp lánh, mặc dù kim đao chỉ có to bằng bàn tay. Nhưng đây quả thật là Hạ Thiên sắc bén nhất vũ khí. Oanh! Thể nội lực lượng cường đại phảng phất là tại Hạ Thiên trong thân thể nổ tung lên đồng dạng, mặc dù cảnh giới của hắn không có tăng lên, nhưng là thân thể của hắn còn tại phát sinh kịch liệt biến hóa. Đi chết đi, tá đại phu lại một lần công kích về phía Hạ Thiên. To lớn phong ấn khăn trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên cánh tay trái, Hạ Thiên trên cánh tay trái lập tức bị nện huyết nhục mơ hồ. Sáu đỉnh nhất giai cao thủ công kích thế nhưng là phi thường khủng bố. Thế nhưng là, nhất làm cho người cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hạ Thiên vết thương thế mà tại 5 giây bên trong hoàn toàn khôi phục. Cái này sao có thể, tá đại phu công kích một lần tiếp lấy một lần đánh tới hướng Hạ Thiên, thế nhưng là hắn phát hiện công kích của mình thế mà đối Hạ Thiên không nổi bất kỳ tác dụng gì, mà lại hắn mỗi lần công kích cho Hạ Thiên tạo thành nguy hại đã càng ngày càng nhỏ. Mà Hạ Thiên lúc này đã hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình. Cỗ lực lượng này đã vượt ra khỏi hắn có thể khống chế phạm vi lớn nhất. Sáu đỉnh cao thủ đều không phá nổi phòng ngự là dạng gì. Ngao. Một đạo to lớn long ngâm xuất hiện tại tất cả mọi người trong lỗ tai, sau đó tất cả mọi người phát hiện, vừa rồi cái kia hai cái bưu tử một trong ngây thơ lúc này trên thân thể phát xuống sinh biến hóa cực lớn. Ngao. Ngây thơ thân thể bắt đầu nhanh chóng biến hóa, tay của hắn biến thành vuốt rồng, đầu của hắn bắt đầu hóa thành long đầu, trên thân thể hắn bắt đầu mọc ra khôi giáp thật dày, bờ vai của hắn chỗ mọc ra hai cái cánh, thân thể của hắn đằng sau mọc ra to lớn cái đuôi. Nhân sủng hợp nhất. Yêu long phụ thể. Hưu. Một đầu tiên hạc chưa từng tà thể nội bay ra, trực tiếp từ phía trên mà lên. Ngây thơ có hai cái sủng vật, một cái là đại biểu chính nghĩa, tự do tiên hạc. Một cái khác chính là yêu long, 500 năm trước đầu kia yêu long. Ầm ầm. Một đầu tà ác yêu long trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người, yêu long thân thể cao hơn 30 mét, hắn thân thể khổng lồ kia đem phụ cận hoàn toàn bao trùm. Ầm ầm. Đúng lúc này, Kỳ Lân Sơn bên trên lần nữa phát sinh rung động dữ dội. Ngao. Ngao. Hai đạo giống lên một tiếng truyền đến, cái này hai đạo giống lên một tiếng theo thứ tự là thánh thú Kỳ Lân cùng vô lại rắn, hai người bọn họ đều cảm nhận được yêu long tồn tại. Cái gọi là một núi không dung hai chủ, lúc này đã tới con thứ ba yêu thú, đây là bọn chúng không thể chịu được. Ầm ầm. Tức giận rồi. Ngao ngao ngao. Xung quanh truyền đến vô số yêu thú gầm rú, phim chính rừng rậm cùng trong nước yêu thú phảng phất tất cả đều tiếp thu được mệnh lệnh đồng dạng, bọn chúng nhận được mệnh lệnh chính là hủy diệt tất cả người xâm nhập. Hoang thú bạo động. Tất cả đều hiểu, tiếp xuống liền muốn phát sinh kinh khủng nhất sự tình. Chuẩn bị chiến đấu, hoang thú muốn tới. Hạ Một la lớn, lúc này Hạ Thiên đám người kia tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. 3. Một cỗ lực lượng vô hình theo mặt đất từ từ bay lên, trực tiếp đem cái này 100 vạn người toàn bộ bao lại. Là minh chủ cho chúng ta trận pháp, các huynh đệ, tất cả mọi người không cho phép ra trận, chúng ta là bất bại. Hạ Hai ngay sau đó hô. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, vô luận là thú hay người, phàm là tới gần chúng ta, hết thảy giết chết. Dũng tướng trực tiếp hạ lệnh. Tiểu Hổ, ta đi thủ trận, chỉ huy vị trí liền giao cho ngươi. Tiểu Dương dùng xin nhờ ánh mắt nhìn về phía Dũng tướng. Yên tâm đi, hết thảy cẩn thận, Dũng tướng nhẹ gật đầu nói. Lúc này Khác đại quân nơi đó cũng bắt đầu làm xong phòng ngự chuẩn bị, bọn hắn minh bạch, đón lấy bên trong bọn hắn phải đối mặt liền không đơn thuần là hoang thú mà thôi, còn có thủy thú. Các loại khác biệt cường đại tồn tại. Nhưng là bây giờ dù ai cũng không cách nào quấy rầy ngay tại chiến đấu ba tổ người. Tốt, tốt, lúc này mới chơi vui. Thất sát quân trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn, sau đó trên người hắn đồ đằng bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Nhân sủng hợp nhất. Cả người hắn bắt đầu dần dần trở nên thành trên người hắn đầu kia đồ đằng thánh thú. Một đầu cao 10 mét thánh thú đồ đằng vọt thẳng hướng về phía yêu long. Đồ đằng versus yêu long. Giết. Lúc này Tề Vương cùng Tham Lang hai người đại chiến cũng đã tiến vào gay cấn, sáu trang uy lực thực sự là quá cường đại. Mặc vào sáu trang Tham Lang thực lực so tá đại phu càng thêm cường hãn. Đi chết đi. Tham Lang thân thể khổng lồ kia trực tiếp nhào về phía Tề Vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.